biết ra lò, lập tức trở về nhà bắt đầu suy luận kết cấu của tự kỷ luật phù. Một tấm phù lục nhất giai không có tận lực mã hóa, đối với một vị phù sư nhị giai mà nói, cũng không khó phá giải. Chẳng qua đối với Vương Tiểu Khâu mà nói, khó hay không không quan trọng, quan trọng là nhanh hay không. Hắn nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng kết cấu thực vật tự luật phù, sau đó chuẩn bị tài liệu chứng nhận, cầm đi hiệp hội phù sư làm chứng nhận. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, thậm chí có khả năng vào trước khi Giang Thành chứng nhận thành công trước một bước, từ đó có vốn liếng kiện cáo quyền sở hữu phù lục với Giang Thành. Chỉ cần kiện cáo mở ra, sẽ chính là một quá trình vô cùng dài. Thắng hay thua kiện không quan trọng, có thể để cho Diệu Đan Phường có thể gấp gáp chế tạo ra một nhóm hàng, dùng để sản xuất huyết chanh quả là được rồi. Nếu như Giang Thành bất mãn đối với hành vi Diệu Đan Phường sử dụng phù lục sản xuất huyết chanh quả, vậy liền tiếp tục thư kiện. Sau lần xét xử đầu tiên, là lần xét xử thứ hai, sau đó còn có thể kháng cáo, chỉ cần thao tác thỏa đáng, kiện cáo liên có thể một mực kéo dài. Một bên là Diệu Đan Phường với doanh thu mấy trăm triệu linh thạch một năm, một bên là phù sư luyện khí vô danh, người sáng suốt đều biết rõ nên đứng bên nào. Về phần chứng nhận phù lục tự kỷ luật phù đồ nhái mấu chốt nhất, Vương Tiểu Khâu tự nhiên cũng có biện pháp. Ở 200 dặm ngoài Ngọc Kinh có một thành thị nhỏ, là phạm vi thế lực của Lâm Lam Môn, hắn đi tìm hiệp hội phù sư Lâm Lam Môn thành thị nhỏ làm chứng nhận, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một ngày liền có thể thông qua, còn có hiệu suất cao hơn hiệp hội phù sư Ngọc Kinh. Thời gian hẹn giao phù lục 3 ngày thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, linh thực viên liên đại liền có 40 mấy gốc huyết chanh quả thụ đều đã vận dụng thực vật tự luật phù. Chương 318, Quốc ức. Có một số đàn anh là dựa theo mạch suy nghĩ của Giang Thành, bắt đầu sử dụng tự kỷ luật phù từ khi còn là hạt giống, chậm rãi bồi dưỡng lớn lên. Một số đàn anh tính nôn nóng khác, có một bộ phận dán tự kỷ luật phù ở bên trên mầm non huyết chanh quả thụ, một bộ phận khác thì trực tiếp dán ở trên huyết chanh quả đã trưởng thành. Thế là, linh thực viên liên đại liền bắt đầu toát ra đủ loại huyết chanh quả thụ. Có mầm non tạm thời không dựa vào cỏ dại yên lặng sinh trưởng, còn có cây ăn quả bảo cường vóc dáng thấp, nhưng hành động rất nhanh, kiểu tóc còn không bù xù, lại biết cung phu. Linh thực viên liên đại lúc đầu nằm cách xa khuôn viên chính, tương đối yên lặng, bởi vì thực vật tự luật phu gia nhập, bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Linh thực viên trở nên náo nhiệt, nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Nói chính xác, các đàn anh khác cũng không có một ai giống như Giang Thành, có được nguyên một mảnh đất hoang. Bọn hắn đều là trồng ở trên khoảnh đất của mình, có một số còn trồng trên ruộng thí nghiệm của nhóm. Bởi vì không gian chật hẹp, dinh dưỡng trong đất rất nhanh liền bị huyết chanh quả thụ hút hết. Sau đó, một bộ phận huyết chanh quả thụ liền bắt đầu công việc làm cỏ. Trước tiên ra tay với cỏ dại, sau đó là cỏ cao, và cuối cùng là cỏ có lá xanh. Đàn anh đâm hai khoa linh thực nào đó ngày hôm sau đi đến linh thực viên. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một khoảnh đất trống trải, gần như sa mạc hóa. Đù mua, bài tập về nhà của ta đâu? Đàn anh đâm ba khoa linh thực nào đó đi vào linh thực viên. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh đất giống như bị lợn rừng ủi qua. Mẹ kiếp, đề cương luận văn của ta bị ai ăn mất rồi? Đối mặt với thảm kịch của đồng học cùng chuyên ngành, một bộ phận sinh viên khoa linh thực có dự kiến trước âm thầm mừng thầm. May mắn ta nghiên cứu chính là linh thực loại thân cũ, cành lá không có vấn đề không lớn, chỉ cần rễ cây vẫn còn ở đó. Bà nội nó, linh khoai của ta đâu? Linh khoai khô quắc rơi là tả trên đất, từng củ đều là dáng vẻ bị ép khô, sức cùng lực kiệt, khó mà tưởng tượng bọn chúng khi còn sống đã gặp phải tra tấn như thế nào. Đang lúc các sinh viên khoa linh thực ai thán vận mệnh của chính mình bất công, nhóm kẻ cầm đầu vẫn đang không ngừng nhổ cỡ. Một vị sinh viên khoa linh thực rốt cục không nhịn được. Mẹ nhà hắn, ở nhà bị cha mẹ khi dễ, đi học bị bạn gái khi dễ, trong linh thực, còn bị cây ăn quả khi đét. Quá uất ức, thật sự là quá uất ức. Hắn quyết định kiên cường một lần, lập tức vọt tới trước mặt cây ăn quả cung phu, hô lớn. Dừng tay. Ta không cho phép các ngươi lại phá hư linh thực trong linh thực viên, cây ăn quả ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cây ăn quả, bởi vì cây ăn quả nó chẳng những không có lỗ tai, còn không có đầu óc. Địch nhân dùng miệng lưỡi sắc bén, bác cổ thông kim, trích dẫn kinh điển, dựa vào lý lẽ biện luận. Cây ăn quả, ta nghe không hiểu, lại không dừng tay, ta sẽ động thủ. Sau nhiều lần cảnh cáo không có hiệu quả, sinh viên khoa linh thực rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xuất thủ công kích cây ăn quả. Nhưng cây ăn quả giống như có mắt, xoay người một cái liền tránh đi pháp thuật của sinh viên khoa linh thực. Sau đó nó giơ dao phay lên. Sinh viên khoa linh thực cười khẩy. Chỉ là một cây ăn quả mà thôi, coi như cầm vũ khí trong tay, biết một chút võ công, còn có thể đánh thắng được tu sĩ luyện khí tân bảy hắn sao? Có biết sức nặng của luyện khí tân bảy hay không? Nhưng mà, làm cho sinh viên khoa linh thực không ngờ tới là, Giang phù sư không nguyện ý lộ ra tính danh nào đó, đã đặc biệt tối ưu hóa thực vật tự luật phù để giải quyết khả năng kẻ trộm thực lực quá mạnh này. Võ đức là một loại phẩm chất tuyệt vời của nhân loại. Cây ăn quả, hắc hắc, ta không phải người. Chỉ thấy hơn 40 cây ăn quả ở bên trong linh thực viên, vào sau khi cây ăn quả đầu tiên bị công kích, toàn bộ cầm dao phay trong tay, kéo đến từ mọi hướng, bao bọc vây quanh kẻ trộm muốn trộm quả. Một cốc cây ăn quả trông yếu đuối, nhưng hơn 40 cây ăn quả, đó chính là một mạng lớn đen nghịch. Cây cây giơ dao phay, có thể tưởng được cảm giác áp bách của những kẻ ác ôn ăn mặc như cây cối. Sinh viên bị bao vây sợ hãi đến mức tè ra quần. Trong niên đại hòa bình ai từng thấy loại chiến trận này? Cũng may bên trong linh thực viên cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lúc này còn có mấy đồng học ở một bên đang theo dõi. Đồng học gặp nạn, không ít sinh viên khoa linh thực dũng cảm nhao nhao đứng dậy. Mỗi người bọn họ sử dụng pháp thuật triển khai đối kháng cùng với một đoàn cây ăn quả cung phô. Chương 319, bắt cóc. Linh thực viên vốn an bình, thoáng chốc biến thành một mảnh chiến trường. Nhóm cây ăn quả mặc dù không có đầu óc, nhưng ở dưới chương trình khống chế cài sẵn của tự kỷ luật phù, phối hợp vô cùng chặt chẽ. Đợt cây ăn quả thứ nhất đi lên trước ăn một đợt tổn thương, đợt cây ăn quả thứ hai lập tức đuổi theo, thừa dịp kỹ năng nhân loại tu sĩ còn đang làm lạnh, bắt đầu vung đao chém loạn. Đợt cây ăn quả thứ ba thì đứng ở cuối cùng, ném đá từ xa để tấn công và quấy nhiều tu sĩ nhân loại. Sinh viên khoa linh thực vừa rồi không có động thủ, nhìn thấy tràng diện này, liền choáng váng. Đây mẹ nó vẫn là cây ăn quả sao? Đây mẹ nó là quân đoàn thực vật không sợ chết mới đúng. Thôi Chí Phi, phụ đạo viên chuyên ngành phù lục bang một khóa 3210, đang vui vẻ ngâm nga trong văn phòng đạo viên. Văn phòng đạo viên là phòng làm việc dành riêng cho phụ đạo viên, chỉ có tổng cộng 3 người. Một vị là Thôi Chí Phi phụ đạo viên bang 1, một vị là Lưu Lệnh Thâm phụ đạo viên bang 2, còn có một vị là Mao Lãng phụ đạo viên bang 3. Thôi Chí Phi là tuổi tác nhỏ nhất, tư lịch cạn nhất, cấp độ phù sư thấp nhất trong 3 người. Nhưng hắn bây giờ lại có thể bình khởi bình tọa cùng với hai vị lão sư có thâm niên khác, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không tệ. Ít nhất hắn đã có được điểm xuất phát không tệ, so với hai vị tiền bối, kiếp sống lão sư của hắn về sau hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm liếc nhau, Mao Lãng hỏi, Chí Phi, Giang Thành lớp các ngươi, biểu hiện của hắn thế nào? Thôi Chí Phi lập tức tự hào nói, biểu hiện của hắn rất không tệ, chưa bao giờ khiến ta lo lắng. Trước đó nghe được có người nói Giang Thành là tai họa, ta lại không cảm thấy như vậy. Ta cảm thấy hắn thành thật, làm người hiền lành chân thành, rất dễ nói chuyện, hơn nữa ở phía trên phù lục đặc biệt có thiên phú. Thôi Chí Phi lấy ra số trước của bé hơn phù lục tuần sang lớn hơn, lật đến trang viết về thả lỏng cơ bắp phù kia. Ngữ khí cùng với động tác của hắn đều tràn đầy khoe khoang. Giang Thành lớp chúng ta, xác thực rất có năng lực, bằng không thì làm sao trên tuần sang cũng đều nói về phù lục của hắn. Kỳ thật phù này cũng không liên quan gì đến ta chủ yếu là vận khí tốt, nhặt không được một vị thiên tài phù đạo. Nghe được hai chữ nhặt không, Lưu Lệnh Thâm cùng với Mao Lãng mặt đều tái rồi. Trước đây nếu không phải bọn hắn chết sống không muốn Giang Thành, làm sao có thể đến phiên Thôi Chí Phi nhặt không? Hiện tại xem ra, bọn hắn trước đây đã lo lắng quá độ đối với Giang Thành rõ ràng là thành thật. Biểu hiện của hắn ở trên khảo hạch tân sinh, chỉ chẳng qua là hơi có chút cấp tiến mà thôi. Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm hiện tại chính là hối hận, bọn hắn lúc khai giảng phàm là hơi há miệng, vị thiên tài Giang Thành này liên thuộc về bọn hắn. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Đang lúc Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm vô cùng tiếc hận, cửa văn phòng đạo viên đột nhiên bị đẩy ra. Lão sư của phòng an ninh liên đại nói, thôi đạo viên, không xong rồi, Giang Thành lớp các ngươi vẽ phù lục gì đó, bắt cóc 4-5 vị sinh viên khoa linh thực. Thôi Chí Phi, Lưu Lệnh Thâm cùng với Mao Lãng, đúng, chính là mùi vị này. Cảm giác quen thuộc đó lại trở về. Thôi Chí Phi vội vàng đi đến hiện trường vụ án, phát hiện ra có không ít lão sư đều đến, nhưng đều không có ai dám động thủ. Tình hình của linh thực viên trước mắt là, ở trên mặt đất hoàn toàn linh thực bị đẩy ngã khắp nơi, một đống huyết chanh quả thụ giơ dao phay, canh chừng 5 sinh viên bị đẩy ngã trên mặt đất. Rất nhiều lão sư cùng với sinh viên khoa linh thực ở một bên vây xem, nhưng đều không dám động thủ. Ai biết rõ sau khi động thủ có thể chọc giận cây ăn quả hay không, dẫn đến cây ăn quả nổi khùng giết người. Đến lúc này, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên thân người động thủ, cho nên căn bản không có ai dám động thủ. Thôi Chí Phi đi đến hiện trường vụ án, liền hỏi, là ai làm, Giang Thành đâu? Lão sư phòng an ninh nói, đã thông báo cho Giang Thành, hắn nói hắn sẽ đến đây ngay. 10 phút sau, Giang Thành đi tới hiện trường vụ án. Thôi Chí Phi giờ phút này cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tại liên đại, tính mạng của sinh viên khẳng định phải được đặt lên hàng đầu, nếu sinh viên xảy ra chuyện. Như vậy phụ đạo viên chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Giang Thành, phù lục của ngươi là xảy ra chuyện gì, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Giang Thành liếc mắt nhìn tình huống, nhẹ nhàng thở ra nói. Ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, hóa ra chỉ là bắt mấy người mà thôi. Thôi Chí Phi, 222, bắt cóc sinh viên còn không phải đại sự. Chương 320, nhảy canh. Giang Thành đối với đám người phát mộng, cẩn thận giải thích. Là như thế này, cây ăn quả vì bảo hộ quả, tự kỷ luật học tập một chút võ thuật. Chẳng qua không quan hệ, cây ăn quả sẽ không làm người ta bị thương, sẽ chỉ tự vệ phản kích. Hiện tại hơn phân nửa là bởi vì mấy sinh viên này chủ động công kích cây ăn quả, bị cây ăn quả coi là kẻ trộm bắt lại. Đám người đều là lộ vẻ mặt chấn kinh, cây ăn quả, học tập võ thuật, tự vệ phản kích, bắt kẻ trộm. Cây ăn quả nhà ngươi không chỉ biết học tập, còn hiểu pháp luật, cuối cùng sẽ còn thấy việc nghĩa hăng hái làm đúng không? Ngươi có muốn nghe thử một chút chính mình đang nói cái gì hay không? Giang Thành thông dòng nói, mọi người đừng lo lắng, không có chuyện gì. Chỉ cần kẻ trộm dùng hết linh lực, liền sẽ không phát động cơ chế phòng ngự của cây ăn quả. Có phụ đạo viên của sinh viên khoa linh thực bị bắt cóc lập tức quát. Mấy người các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau nghe Giang Thành, tản đi toàn bộ linh lực. Giang Thành nói bổ sung, không cần tản đi toàn bộ, giữ lại một chút ổn định cảnh giới cũng được. Cuối cùng ở dưới sự chỉ huy bài bản của Giang Thành, mấy kẻ trộm bị cây ăn quả bắt cóc đều được giải cứu thành công. Nhưng mà, người đã được cứu, nhưng sự tình còn chưa có kết thúc. Bởi vì cây ăn quả nhổ cỏ, tăng thêm mấy vị sinh viên cùng với cây ăn quả đánh nhau, dẫn đến linh thực viên khoa linh thực bị phá hư một mạng lớn. Việc phân chia trách nhiệm và xử lý tiếp theo đều là sự tình làm cho người ta đau đầu. Nói tóm lại, người không có việc gì liền tốt. Giang Thành an ủi Thôi Chí Phi. Thôi Chí Phi khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nữa đoán chừng hắn sẽ rất bận rộn. Hiện tại không làm phụ đạo viên ban một còn kịp không? Tại Thẩm phủ Ngọc Kinh, phù sư nhị giai Vương Tiểu Khâu lộ vẻ mặt hưng phấn tới tìm Thẩm Mịch. Thẩm phương chủ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Thẩm Mịch nhìn Vương Tiểu Khâu hô to gọi nhỏ, trong lòng vô cùng khinh thường. Vương Tiểu Khâu gã dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, lại không khống chế được cảm xúc, không giữ được bình tĩnh, về sau khó thành đại sự. Vương Tiểu Khâu vui vẻ nói, Thẩm phương chủ, thực vật tự cường phù của chúng ta đã được Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn thông qua chứng nhận. Thẩm Mịch sững sờ, không có kịp phản ứng. Cái gì? Thông qua chứng nhận, ta đoán chừng là Giang Thành quên đưa phù lục đến Hiệp hội chứng nhận, khiến chúng ta lợi dụng được sơ hở. Thẩm Mịch lập tức mừng rồi, thậm chí không để ý hình tượng nhảy canh lên tại chỗ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết rõ phù lục thông qua chứng nhận có ý nghĩa gì. Mang ý nghĩa cho dù về sau kiện cáo phù lục với Giang Thành, tỷ lệ chiến thắng của Diệu Đan Phương bọn hắn cũng tương đối lớn. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất không phải là nghĩ về tương lai, mà là dốc hết sức vẽ thật nhiều phuy. Sau đó mua đất, trồng cây giống, đồng thời bắt đầu sản xuất huyết chanh quả ngay lập tức. Còn có tận khả năng phong tỏa tin tức phù lục, để các đối thủ biết về sự tình tự kỷ luật phù trễ một chút. Phong tỏa tin tức là vì để Diệu Đan Phương ăn hết tiền lãi của nhóm huyết chanh quả giá rẻ đầu tiên. Theo ước tính của Thẩm Mịch, chỉ cần thao tác của hắn thỏa đáng, một đợt này, Diệu Đan Phương có thể kiếm được ít nhất 100 triệu linh thạch. Thậm chí nhờ vào đó trở thành cửa hàng đan dược đứng đầu toàn bộ lương quốc cũng có khả năng. Lúc đầu, Giang Thành chỉ là một vị phù sư giải nhì vô danh. Đừng nói Ngọc Kinh, liền xem như ở quê hương của hắn Ngô Nhạc Thành, hắn cũng hoàn toàn có thể nói là tàn hình ở trong giới phù sư. Một không có danh tiếng, hai không có nhân mạch, đi ra ngoài cũng không có ai biết hắn. Về sau câu cá phù trở nên hot hòn hot, hắn mở rộng sản xuất câu cá phù, trên cơ bản đều là dựa vào mối quan hệ của Nhạc Linh Nhi để tìm người đảm nhận công việc. Cho dù là bản thân Nhạc Linh Nhi, cũng không phải là nhân mạch của Giang Thành, mà là dựa vào Hiệp hội Phù sư đáp cầu dắt mối, giới thiệu nhận biết. So với Giang Thành vô danh, Thẩm Mịch tại Ngọc Kinh, thì là một nhân vật có danh tiếng, có mặt mũi. Thẩm Mịch đã sờ soạn lần mò hơn 200 năm tại Ngọc Kinh, hắn tuy là đan sư, mở cửa hàng đan dược, nhưng quan hệ nhân mạch ngành nghề phù lục của hắn tại Ngọc Kinh, cũng xa xa không phải Giang Thành có thể so sánh. Ngày đêm cầm được chứng nhận thực vật tự cường phù, Thẩm Mịch liên khẩn cấp liên hệ nhiều nhà cửa hàng phù lục Ngọc Kinh, yêu cầu bọn hắn toàn lực sản xuất thực vật tự cường phù, cho dù là tăng giá cũng không tiếc. So với giá trị của thực vật tự cường phù, bỏ ra thêm một chút linh thạch kia, quả thực là không có ý nghĩa. Chương 321, tin tốt cùng với tin xấu. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Mịch mang theo một lượng lớn linh thạch cùng với Trân Bảo, triển khai ngoại giao đan dược của mình. Đầu tiên, đơn đặt hàng khí huyết đan của Vũ Khố Ti, hắn là nhất định phải bắt được. Nếu như không bắt được đơn đặt hàng khí huyết đan, hắn dùng thực vật tự cường phù sản xuất huyết chanh quả sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng có quả, nhưng không bán được. Tiếp theo, hắn phải cố gắng hết sức để giành được các đơn đặt hàng liên quan đến huyết chanh quả từ triều đình và các tổ chức, công ty khác. Dù có giảm giá một chút cũng không sao. Dù sao chi phí của huyết chanh quả là vô cùng rẻ, lợi nhuận vô cùng lớn. Diệu Đan Phường nhất định phải tận khả năng bắt được thật nhiều đơn đặt hàng, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận của đợt huyết chanh quả giá rẻ đầu tiên. Tiếp theo nữa, Diệu Đan Phường vốn dĩ liền có một số dược viên sản xuất linh thực, nhưng theo thực vật tự cường phù xuất hiện, quy mô của dược viên ban đầu tất nhiên không đủ. Diệu Đan Phường nhất định phải thuê hoặc mua nhiều đất hơn để trồng huyết chanh quả thụ. Một bước này nhất định phải nhanh, không thể chờ đến khi vẽ phù ra mới giao dịch thuê mua đất. Lại thêm nữa, Diệu Đan Phường cần thông báo tuyển dụng một số phù sư. Sau khi tiền lãi đợt huyết chanh quả giá rẻ đầu tiên qua đi, lợi dụng bán thực vật tự cường phù ra bên ngoài, trợ giúp người khác sản xuất huyết chanh quả, bù đắp chênh lệch lợi nhuận của bản thân. Cuối cùng, Thẩm Mịch gọi Thông Tấn Phù cho con gái ngoan của mình. Alo, Hàm Hàm. Thẩm Mộng Hàm ở trên giường còn đang ngái ngủ. Alo, cha, hơn nửa đêm, cha có chuyện gì không thể để ngày mai lại nói sao? Thẩm Mịch hưng phấn một cả ngày, đến nỗi không nhận ra bây giờ đã là nửa đêm. Hàm Hàm, mối quan hệ giữa con và Giang Thành như thế nào? Sơ sơ, lần trước chỉ là hàn huyên một chút, đằng sau cũng không có liên hệ gì. Như vậy không thể được, ta còn hy vọng con có thể giúp ta một chuyện đây. Chuyện gì? Tìm Giang Thành mua lại bản quyên tự kỷ luật phù của hắn. Thẩm Mộng Hàm dụi dụi con mắt, nói. Được, con sẽ đi tìm hắn nói chuyện. Cha chuẩn bị chỉ bao nhiêu tiền? 2 triệu khối linh thạch hạ phẩm. Bao nhiêu? 2. Thanh âm kinh ngạc của Thẩm Mộng Hàm đánh thức bạn cùng phòng của nàng. Nàng vội vàng khoác quần áo, đi lên trên ban công. Cha không nhầm chứ? Một tấm phù lục nhất gia giá 2 triệu, có phải hơi đắt quá không? Thẩm Mịch cười cười. Mộng Hàm mặc dù lớn lên trong giàu có từ nhỏ, nhưng bởi vì chưa từng chạm đến sự tình phương diện làm ăn, đối với rất nhiều chuyện đều không có khái niệm gì. Tấm phù kia của Giang Thành, 2 triệu, cũng đều đã là giá hời hắn hiện tại sẵn sàng bỏ ra 2 triệu để mua nó, chẳng qua là cho Giang Thành một chút ngon ngọt, về sau tránh kiện tụng mà thôi. Hy vọng Giang Thành là một người thức thời, bằng không sau này kiện tụng, có khả năng ngay cả một khối linh thạch cũng đều không lấy được. Nhiều nhất không cao hơn 3 triệu, con đi tìm hắn nói chuyện, đàm phán thành công cha liên cho phép con đi thông thiên môn, cũng không ép con thành thân với học thần. Triệu Học Thần, thứ tử của Trấn Quốc Công Lương Quốc, ở trong thời kỳ Diệu Đan Phường phát triển cao tốc, không thể tránh khỏi đắc tội không ít thế lực bản địa Ngọc Kinh, vì tìm kiếm một chỗ dựa, Thẩm Mịch không thể không nạp đầu danh trạng cho quốc công phủ. Sao, nạp đầu danh trạng, có nghĩa là trước khi gia nhập một tổ chức, người ta phải thể hiện lòng trung thành bằng hành vi được tổ chức đó chấp thuận. Sau khi ước định hôn ước với quốc công phủ, con hứa hẹn liệt Thẩm Mộng Hàm vào người thừa kế Diệu Đan Phường duy nhất. Chẳng qua sau khi Thẩm Mộng Hàm lớn lên, nàng luôn không ưa cái gọi là vị hôn phu và khá phản đối mối hôn ước này. Nếu không phải nàng coi như hiếu thuận, đã sớm 30 năm Hà Đông. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, quốc công phủ dần dần thế yếu, Diệu Đan Phường bằng vào thực vật tự cường phù tiêm lực vô tận, phần hôn ước này cũng đã sắp không còn giá trị. Thật chứ? Ông, cha đã khi nào lừa con chưa? Được. Thẩm Mộng Hàm quyết định, vì thông thiên môn và tự do tương lai, nàng nhất định phải thuyết phục Giang Thành bán bản quyền tự kỷ luật phu. Đối với phụ đạo viên bang một Thôi Chí Phi mà nói, hiện tại có mấy tin tốt cùng với tin xấu bày ở trước mặt của hắn. Tin tốt, Giang Thành là thiên tài phù lục. Tin xấu, quá thiên tài, tai họa khoa linh thực. Tin tốt, Giang Thành trước đó đã ký hiệp nghị miễn trách nhiệm. Chủ nhân cây ăn quả, nếu không buộc dây cây sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tin xấu, huyên náo có chút lớn, khoa linh thực đòi một lời giải thích. Tin tốt, hiện tại là học kỳ vừa mới khai giảng, linh thực bị hư hại không ảnh hưởng nhiều, vẫn còn thời gian để bổ cứu. Sẽ không trì hoãn bài tập về nhà và tốt nghiệp của sinh viên. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 322, gây áp lực. Tin xấu. Phù lục của Giang Thành bị càng nhiều người để mắt tới, bao gồm trưởng khoa khoa linh thực, lão sư khoa khôi lỗi học viện tu luyện đặc thù vân vân. Ý nghĩ của trưởng khoa khoa linh thực là để Giang Thành bỏ đi mấy công năng lộn xộn như nhổ cỏ, võ thuật, giữ lại công năng hạch tâm sinh trưởng nhanh chóng, thuận tiện cho khoa linh thực bồi dưỡng linh thực. Ý nghĩ của khoa khôi lỗi bên kia là để Giang Thành bỏ đi công năng lộn xộn sinh trưởng, kết trái, phát dục, giữ lại các loại công năng hạch tâm như khống chế, võ thuật, phối hợp chiến thuật, thuận tiện cho khôi lỗi sư vận dụng. Thôi Chí Phi cảm thấy hắn quá khó khăn. Hai khoa lớn này áp lực một mình hắn, phúc khí này ai muốn liền nhận dùm đi. Chẳng qua vạn hạnh chính là, Giang Thành rất dễ nói chuyện, có thể hiểu được những khó khăn trong công việc của phụ đạo viên, cũng biểu thị nguyện ý chờ đến khi hắn rảnh rỗi, sẽ phát triển các loại công năng tự kỷ luật phù cho khoa linh thực cùng với khoa khôi lỗi nghiên cứu. Kỳ quái, Tên tiểu tử này có vẻ giống như còn bận bịu hơn ta, chẳng lẽ hắn định mang tự kỷ luật phù ra ngoài trường sử dụng. Nghĩ đến đây, Thôi Chí Phi liền rùng mình một cái. Tự kỷ luật phù gây rắc rối trong trường thì coi như thôi, bởi vì trường học đều là người một nhà, hắn còn có thể giải quyết được. Nhưng nếu như tự kỷ luật phù gây rắc rối ở bên ngoài trường, vậy cũng không phải một phụ đạo viên nho nhỏ như hắn có thể giải quyết được. Thôi Chí Phi móc ra thông tấn phù, gọi cho Giang Thành. Giang Thành, tự kỷ luật phù kia của ngươi, chuẩn bị bán ra ngoài trường sao? Ngươi tạm thời đừng làm gì, ta sẽ đi tìm mấy vị lão sư cùng nhau nghiên cứu vấn đề của phù lục. Giang Thành, yên tâm đi lão sư, mấy ngày trước ta đã mang phù lục đi chứng nhận, cao hội trưởng hiệp hội phù sư đã đang nghiên cứu. Thôi Chí Phi kết thúc trò chuyện, trong lòng nổi lên một loại dự cảm bão táp. 40 mấy tấm tự kỷ luật phù đã quấy phá khoa linh thực không sống được yên ổn. Nếu như là hàng ngàn hàng vạn tấm tự kỷ luật phù, như vậy liệu có thể xuất hiện thú triều, ăn tươi ngọc kinh hay không? Hắn vội vàng liên hệ với trưởng khoa khoa phù lục Quách Tu Viễn. Trước đây chính là Quách Tu Viễn lừa gạt hắn đến làm phụ đạo viên cho Giang Thành, hiện tại ai cũng có thể phủi sạch quan hệ. Chỉ có Quách trưởng khoa là không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể buông tay mặc kệ. Thôi Chí Phi ở bên trong thông tấn phù, thêm mắm thêm muối miêu tả một phen cho Quách Tu Viễn. Quách Tu Viễn trầm giọng nói, được rồi, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ tìm lão cao hỏi một chút. Thấy trưởng khoa xuất thủ, Thôi Chí Phi rốt cuộc cũng yên lòng. Thế lực thông thiên môn tại Ngọc Kinh chỉ có tổng cộng 3 vị phù sư tứ giai, theo thứ tự là trưởng khoa khoa phù lục Liên Đại, trưởng khoa khoa phù lục Lan Đại cùng với hội trưởng hiệp hội phù sư Ngọc Kinh. Quách trưởng khoa cơ bản đại biểu cho phù sư chiến lực mạnh nhất Ngọc Kinh, do hắn nhìn chăm chăm, vẫn là rất ổn. Là một trong 3 vị phù sư tứ giai của thông thiên môn tại Ngọc Kinh, cấp bậc của Quách Tu Viễn cao hơn Thôi Chí Phi rất nhiều. Hắn biết rõ một bộ phận sự tình câu cá phù, cho nên đối mặt với tự kỷ luật phù mới, Quách Tu Viễn là nửa điểm không dám khinh thường. Chuyện này nhất định phải thương lượng cùng với mấy vị đạo hữu khác. Nếu như thật sự phát hiện ra manh mối gì, nhất định phải đè chết càng sớm càng tốt. Quách Tu Viễn lập tức đi tìm Cao Miễu, chuyển áp lực trên người hắn cùng với Thôi Chí Phi lên trên người Cao Miễu. Cao Miễu bị Quách Tu Viễn gây áp lực một trận, tức giận gần chết. Mẹ nói Giang Thành là sinh viên trường học các ngươi, chính các ngươi không quản được, hiện tại tốt lắm, câm phù hắn vẽ tới dọa lão tử. Hiệp hội phù sư là lão tử độc đoán sao? Lão tử còn không phải làm việc theo quy củ. Sau khi Quách Tu Viễn đi, Cao Miễu tận lực để cho mình bình tĩnh lại, chuẩn bị đầu nhập vào công việc một lần nữa. Sau đó hắn ở trong danh sách phù lục mới chứng nhận của Lâm Lam Môn, tìm được một tấm thực vật tự cường phù cực kỳ tương tự với thực vật tự luật phù. Không chỉ là tên tương tự, ngay cả kết cấu cùng với hiệu quả cũng đều cực kỳ tương tự. Có cảm giác như là tự kỷ luật phù đổi tên thành thực vật tự cường phù. Cao Miễu đột nhiên cảm thấy chuyện lớn không ổn. Lập tức gọi thông tấn phù cho hội trưởng hiệp hội phù sư Lâm Lam Môn Tăng Sĩ An. Tăng hội trưởng, mấy ngày trước các ngươi có phải chứng nhận một tấm thực vật tự cường phù hay không? Tăng Sĩ An chưa từng nghe qua tấm phù này, thế là lật ra danh sách phù lục chứng nhận mới nhất, tìm được hồ sơ chứng nhận. Chương 323, thành giao. Đúng vậy, sao thế, Cao hội trưởng cũng cảm thấy hứng thú đối với phù lục của hiệp hội chúng ta. Cao Miễu nói, tấm phù lục này là do một sinh viên khoa phù lục Liên Đại vẽ. Sau này ta sẽ giải thích rõ ràng hơn. Nói tóm lại, các ngươi hiện tại tốt nhất nên thẩm tra lại một lần. Tăng Sĩ An kỳ quái nói, sinh viên Liên Đại, hắn không phải nên đi hiệp hội các ngươi làm chứng nhận sao? Hắn đã tới, chúng ta tạm thời không chứng nhận cho hắn. Thực vật tự cường phù ở bên ngươi hơn phân nửa là phù lục hàng nhái, các ngươi nên chú ý một chút, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Tăng Sĩ An nghe nói như thế, lập tức nhíu mày. Hắn thầm nghĩ đã có một đoạn thời gian không gặp Cao Miễu, Cao Miễu làm sao trở nên cuồng như thế? Cái gì gọi là thực vật tự cường phù của chúng ta là hàng nhái? Chẳng lẽ chỉ có phù sư hiệp hội các ngươi mới có thể vẽ ra phù tốt? Chúng ta đều chỉ biết đạo nhái thôi sao? Tất cả mọi người đều là hiệp hội tiên môn, đều là phù sư tứ giai. Bản thân chúng ta sẽ không chú ý sao? Cần ngươi nhắc chúng ta chú ý. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tăng Sĩ An cúp máy thông tấn phù của Cao Miễu. Không hiểu thấu, vì một tấm phù lục nhất giai liền âm y như vậy. Thông thiên môn các ngươi đúng là không bình thường. Thẩm phương chủ, ngài thấy ngọn đồi này thế nào? Một vị môi giới bất động sản nhiệt tình giới thiệu mảnh đất dưới chân mình cho Thẩm Mịch. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, đất đai màu mỡ, trước đó được giữ lại để xây dựng vườn thượng uyển. Về sau ngài cũng biết rõ, kinh tế lương quốc suy giảm, triều đình thiếu tiền, cho nên tạm thời gác lại việc xây dựng vườn thượng uyển. Thẩm Mịch biết một chút về phong thủy, hắn nhìn chu vi xung quanh, phát hiện ra nơi đây xác thực không tệ. Là một chỗ phong thủy bảo địa. Khuyết điểm duy nhất, Thẩm Mịch nhìn về phía xa, nhìn thấy một số kiến trúc cao lớn mơ hồ ẩn giấu ở bên trong núi rừng. Khuyết điểm là cách Lăng Tẩm hoàng gia quá gần. Địa phương này phong thủy tuy tốt, nhưng Lăng Tẩm dù sao cũng là mộ địa, không quá may mắn. Môi giới bất động sản nhìn thấy Thẩm Mịch do dự, lập tức tung ra một mức giá hung ác. Ngài nếu như thật sự nhìn trúng mảnh đất này, ta sẽ đưa ra một mức giá vô cùng tiện nghi, 100.000 linh thạch, chúng ta ký hợp đồng 3 năm với ngài. Ba số không linh thạch, chúng ta ký hợp đồng 3 năm với ngài. Thẩm Mịch không do dự nữa, đất đai xung quanh Ngọc Kinh nhìn chung không hề rẻ, rất khó tìm được địa điểm thích hợp trồng huyết chanh quả thụ hơn nơi này. Thành giao. Bởi vì Liên Đại không có huấn luyện quân sự, cho nên các sinh viên chỉ có thể làm quen, tìm hiểu nhau trong sinh hoạt hàng ngày cuối tháng 10, bình thường là các lớp bầu ban cán bộ, cùng với thời gian hội sinh viên tuyển thành viên mới. Giang Thành không có quan hệ gì với ban cán bộ, nhưng hội sinh viên tuyển thành viên mới lại có chút liên quan cùng với hắn. Hội sinh viên Liên Đại thường được tạo thành từ những sinh viên giỏi nhất từ mỗi khoa. Trước không bàn đến tiềm năng phát triển trong tương lai của các thành viên hội sinh viên, đơn thuần là bản thân hội sinh viên chính là một bình đài giao lưu rất tốt giữa các chuyên ngành, học viện. Huống chỉ hội sinh viên xác thực có một ít tài nguyên cùng với quyền lực, hơn nữa, đối với thi tiên môn về sau cũng được cộng điểm, cho nên hiện trường báo danh toàn bộ hội sinh viên phi thường náo nhiệt. Bốn người phòng ký túc xá 316 cũng đi đến hiện trường báo danh hội sinh viên. Đây là một tầng lầu trong tòa nhà giảng dạy, mỗi một phòng học trong tầng lầu, tất cả đều dán lên danh tự các ban hội sinh viên. Tại cửa ra vào phòng học có đàn anh đàn chị chuyên môn phụ trách đăng ký, tân sinh muốn vào hội sinh viên, sau khi báo danh tại cửa ra vào, liên chờ đợi kêu tên, sau đó tiến vào phòng học phỏng vấn. Quá trình phỏng vấn bình thường chia thành thi vòng đầu cùng với thi vòng 2. Thành tích thi vòng đầu sẽ được công bố ngay lập tức, để người phỏng vấn không nên ôm bất kỳ huyễn tưởng nào. Thi vòng 2 cần qua mấy ngày lại là một lần phỏng vấn mang tính nhắm vào, sau khi thông qua liền có thể gia nhập hội sinh viên. Hồng Tài ca, ngươi chuẩn bị báo ban gì? Đinh Quang Minh nhìn hiện trường phỏng vấn náo nhiệt nói. Chu Hồng Tài tự tin nói. Đương nhiên là ban tuyên truyền như mỹ nữ, ngươi không biết sao? Đinh Quang Minh hâm mộ nói. Hồng Tài ca, ngươi làm sao biết rõ nhiều như vậy? Chu Hồng Tài càng thêm tự tin nói. Hừ, đều là Trình học tỷ nói cho ta biết mà thôi. Tuấn Sinh ca thì sao? Tống Tuấn Sinh không có hứng thú đối với ban tuyên truyền ngoại trừ mỹ nữ, căn bản không đáng báo danh. Ta chuẩn bị đi ban đối ngoại, rèn luyện một chút năng lực giao lưu. Quang Minh, ngươi dự định đi ban gì? Chương 324, đợi người. Đinh Quang Minh gãi đầu một cái, trong lòng không có chủ ý, chỉ có thể nhìn về hướng Giang Thành. Thành ca, ngươi muốn báo ban gì? Giang Thành lắc đầu nói, ta không báo danh, ta ở chỗ này đợi người. Vậy đợi ta suy nghĩ cái đã. Chu Hồng Tài cùng với Tống Tuấn Sinh riêng phần mình đi báo danh, sau đó tham gia phỏng vấn. Tống Tuấn Sinh ở bên kia rất là thuận lợi, chỉ chốc lát liền trở lại, nói đã thông qua thi vòng đầu, qua mấy ngày nữa sẽ tham gia thi vòng 2 ban đối ngoại. So sánh với nhau, Chu Hồng Tài liền không tốt lắm. Mẹ kiếp, ta không có qua được thi vòng đầu ban tuyên truyền, chẳng qua ta phát hiện ra một cái bí mật. Bí mật gì? Nữ đan sư chúng ta gặp phải tại thư viện lần trước, nàng lại là trưởng ban ban tuyên truyền hội sinh viên. Thật hay giả? Ta lừa ngươi làm gì, ta mặc dù không có thông qua, nhưng không thể không nói, ban tuyên truyền xác thực nhiều mỹ nữ. Bạn khuê mật của Trình học tỷ cũng ở bên trong, chính là vị đồng hương kia của Giang Thành. Giang Thành khẽ gật đầu, biểu thị Nhạc Linh Nhi đúng là đồng hương. Lời này vừa nói xong, bốn người phòng ký túc xá 316 đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu Hồng Tài, hai người các ngươi làm sao không đi? Đinh Quang Minh tiếp tục vào đầu, ta còn chưa có nghĩ ra báo danh ban gì đây. Giang Thành lặp lại nói. Ta ở chỗ này đợi người. Chu Hồng Tài, 22. Chẳng lẽ, Chu Hồng Tài có một loại dự cảm không tốt. Đến tham gia hội sinh viên tuyển thành viên mới không chỉ có nam sinh phù lục ban 1, còn có nữ sinh phù lục ban 1. Phòng ký túc xá nữ sinh 512, ba vị nữ tu đứng thành một vòng. Các nàng háo hức chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhau. Bồn Mẫn kích động nói. Và, ta vừa rồi phỏng vấn ban đối ngoại, bên trong có một đàn anh rất đẹp trai. Tôn Xảo Xảo hai mắt sáng lên, đẹp trai cỡ nào? Đẹp trai cỡ nào? Cực kỳ đẹp trai. Bồn Mẫn suy nghĩ một lát, nói. Giống như Giang Thành ngươi đã từng gặp, Giang Thành bản lạnh khốc, mày rậm, mắt to, da trắng, rất đẹp trai. Tôn Xảo Xảo cố gắng tưởng tượng, cũng không tưởng tượng được đối phương có thể đẹp trai đến mức nào. Nhưng nếu là Giang Thành bản lạnh khốc, như vậy đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, nữ sinh còn lại, Không Nguyệt chỉ vào cách đó không xa nói. Ồ, các ngươi nhìn xem kia có phải Giang Thành hay không? Ba người nhìn sang. Phát hiện ra đúng là như vậy, chủ yếu là khí chất bình tĩnh, bình thản, trấn định tự nhiên của Giang Thành, ngay cả khi ở trong một đám đông lớn, cũng nổi bật đến mức người khác khó có thể bỏ qua. Ở bên cạnh Giang Thành, có phải nam sinh lớp chúng ta hay không? Hình như là vậy, có Tống Tuấn Sinh, Đinh Quang Minh, còn có một người tên là gì ấy nhỉ, quên rồi. Ta cũng quên rồi, được rồi, hắn không trọng yếu. Ai, đã sắp đến giờ cơm, các ngươi nói xem có nên tổ chức một bữa cơm giao lưu phòng ký túc xá không? Có khả năng, Giang Thành cùng với Tống Tuấn Sinh phòng ký túc xá bọn hắn vẫn là rất không tệ. Viên Viên trước đó không phải còn từng hỏi phương thức liên lạc của Giang Thành sao? Ta cảm thấy nàng rất ưa thích Giang Thành. À đúng rồi, Viên Viên đâu? Nàng vừa rồi đi phỏng vấn ban tuyên truyền, bây giờ còn chưa đi ra là, nàng đi ra rồi. Viên Viên nhìn thấy đám bạn cùng phòng ngoắc tay, lập tức chạy tới. Sao rồi? Viên Viên lắc đầu, nói. Thi vòng đầu miễn cưỡng qua, thi vòng hai đoán chừng khó. Các đàn chỉ khí tràn quá mạnh, ta đều bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Môn Mẫn nói. Đáng sợ như vậy sao? Ta phỏng vấn ban đối ngoại rất tốt nha. Tảo Viên Viên nói. Thật sự không có lừa ngươi, đàn chỉ ban tuyên truyền xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là có chút nghiêm túc, nhìn quá dọa người, khiến cho ta nghĩ đến chủ nhiệm lớp cấp 3. Tôn Sảo Sảo dứt lời, lại nói. Được rồi, đều đã kết thúc. Hiện tại tìm bọn hắn giao lưu phòng ký túc xá mới là trọng yếu nhất. Ta đều đã sắp đói chết. Viên Viên hỏi. Ai, giao lưu gì? Sau đó nàng liên bị đám bạn cùng phòng lôi kéo, đi tới trước mặt phòng ký túc xá 316. Tôn Sảo Sảo, chào Giang Thành. Giang Thành xem xét là bạn học cùng lớp, cười một cái nói. Chào các ngươi. Tôn Sảo Sảo tiếp tục nói. Các ngươi lát nữa có rảnh không? Hai phòng ký túc xá chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Nghe được có thể ăn cơm với mấy em gái, Chu Hồng Tài lập tức trở nên hưng phấn. Hắn yên lặng rút ra thẻ hội viên tiệm cơm hắn mua, không để lại dấu vết cầm trên tay. Ngay lúc Chu Hồng Tài chuẩn bị biểu hiện ra thực lực, Giang Thành lại nói. Thật xin lỗi, chúng ta có việc phải làm, không thể ăn cơm với các ngươi. Chương 325, điên rồi sao? Tôn Sảo Sảo không cam lòng kéo Viên Viên đến bên người, nói. Viên Viên cũng đi nha. Nàng trước đó còn từng hỏi phương thức liên lạc của ngươi. Ngươi thật sự không đi. Chu Hồng Tài thầm nghĩ, đi, khẳng định phải đi. Đây đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, sẽ không thực sự có người cự tuyệt chứ. Thái độ của Giang Thành rất kiên định, lắc đầu nói. Thật xin lỗi, thật sự có việc. Viên Viên cũng nói. Được rồi, cũng đừng khó xử Giang Thành. Tôn Sảo Sảo không phục nói. Giang Thành, ngươi có chuyện gì không thể tạm gác lại sao? Chúng ta thật vất vả mới chủ động hẹn các ngươi một lần. Không đợi Giang Thành trả lời, một âm thanh khiến cho Tôn Sảo Sảo cùng với Viên Viên đều rất quen thuộc, đột nhiên vang lên từ bên tai bọn hắn. Thật xin lỗi, ta cũng là thật vất vả mới hẹn hắn một lần. Thẩm Mộng Hàm mỉm cười nói. Tôn Sảo Sảo nhìn thấy Thẩm Mộng Hàm, lúc này sổ một câu nói tục. Trời mái, Viên Viên vừa phỏng vấn ra không lâu cũng choáng váng, vị đàn chị này vẫn còn mới mẻ ở trong ký ức nàng. Trưởng ban ban tuyên truyền hội sinh viên, toàn bộ quá trình phỏng vấn chỉ tỏ ra lạnh lùng, hỏi những câu hỏi hóc búa và tàn nhẫn, là một đàn chị làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại, vị đàn chị này thế mà cười, còn cười rất ôn nhu. So với nàng lúc phỏng vấn, quả thực như là hai người. Dung mạo của Thẩm Mộng Hàm vốn đã rất tốt, thuộc về hoa khôi khoa luyện đan, tăng thêm song trọng bắt nàng là đàn chị năm thứ ba đại học cộng trưởng ban ban tuyên truyền, nàng vừa xuất hiện. Trực tiếp ép cho các nữ sinh viên ngành phụ lục ban một không ngóc đầu lên được. Tôn Sảo Sảo mới vừa rồi còn khí thế không tâm thường, ở trước mặt Thẩm Mộng Hàm, càng là không dám thở mạnh. Giang Thành học đệ, chúng ta đi thôi. Thẩm Mộng Hàm ôn nhu nói. Giang Thành khẽ gật đầu, nói. Ta cùng với đàn chị đi trước. Nội tâm Chu Hồng Tài lúc này vạn mã buôn đằng. Hắn vừa rồi sau khi nghe được Giang Thành lặp đi lặp lại đợi người, liền có một loại dự cảm không ổn. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, ngàn phòng vạn phòng. Vẫn là bị Giang Thành trăng bức. Đinh Quang Minh nhìn bóng lưng Giang Thành cùng với Thẩm Mộng Hàm rời đi, cảm khái nói, Thành ca thật là lợi hại, thế mà có thể hẹn đàn chị ăn cơm hắn không có hẹn, là Thẩm Mộng Hàm chủ động hẹn hắn. Nhạc Linh Nhi xuất hiện ở bên cạnh mọi người, cũng nghiêm túc uốn nắn sai lầm của Đinh Quang Minh. Đinh Quang Minh, Tống Tuấn Sinh cùng với Nhạc Linh Nhi đều là thuộc câu lạc bộ vẽ phù. Đinh Quang Minh hỏi, Nhạc học tỷ, vậy ngươi bây giờ là? Nhạc Linh Nhi có chút ưỡn ngực, có chút khoe khoang nói, Giang Thành không có hẹn Thẩm Mộng Hàm, nhưng hắn hẹn ta. Ta đi ăn tối với hắn, hẹn lần sau gặp lại. Mấy vị nữ sinh chuyên ngành phù lục ban một, trong suốt quá trình cũng không thể nói được một câu nào. Vô luận là Thẩm học tỷ hay là Nhạc học tỷ, đều không phải là đối tượng các nàng có thể đi quá giới hạn. Chu Hồng Tài khóc không ra nước mắt, Giang Thành ngươi đừng có trang bức nữa, con mẹ nó ngươi chưa có hết sao. Giang Thành đi, Đinh Quang Minh không đáng tin cậy, Chu Hồng Tài tê người, các nữ sinh còn đắm chìm trong khiếp sợ. Người bình thường còn sót lại duy nhất Tống Tuấn Sinh nói. Như vậy, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm không? Hay là thôi? Chu Hồng Tài kịp phản ứng, nói. Làm sao có thể thôi chứ, ca môn ta? Các nữ sinh rối rít nói. Đúng rồi, Giang Thành không có ở đây, quên đi thôi. được rồi, lần sau lại quan hệ hữu nghị. Tôn Sảo Sảo nói, thêm phương thức liên lạc đi, hẹn gặp vào lần sau. Đúng rồi, ngươi tên là gì, ta sẽ ghi chú ngươi. Chu Hồng Tài, 2. Mục đích Thẩm Mộng Hàm hẹn Giang Thành căn bản không phải vì ăn cơm, mà là muốn thương lượng giá cả thực vật tự luật phù thật tốt. Nhạc Linh Nhi với tư cách là chủ lực phòng làm việc của Giang Thành, tự nhiên cũng có tư cách cùng nhau tham dự thảo luận. Giang Thành học đệ, 3 triệu linh thạch hạ phẩm, là giá tiền cao nhất ta có thể đưa ra. Thẩm Mộng Hàm nghiêm túc nói, nàng là từ đáy lòng muốn hoàn thành giao dịch, giải trừ hôn ước, cho nên không chơi quanh co gì với Giang Thành, vừa bắt đầu liền biểu hiện ra thành ý lớn nhất. Nhưng Giang Thành lại lắc đầu vượt quá dự kiến của nàng. Không được, quá ít. Như vậy học đệ cảm thấy bao nhiêu thì tương đối phù hợp. Giang Thành suy nghĩ một chút nói, 30 triệu Giang Thành cũng không phải là ra loạn giá 30 triệu linh thạch hạ phẩm, mà vừa đúng là sau khi Tiểu Hòa tiếp nhận đơn đặt hàng khí huyết đan, có khả năng sáng tạo ra nhu cầu 20.000 tấm. 30 triệu. Thẩm Mộng Hàm không dám tin tưởng lỗ tai của nàng. Một tấm phù lục nhất giai chào giá 30 triệu, Giang Thành là điên rồi sao? Chương 326, bối cảnh mạnh nhất của một người. 30 triệu. Giang Thành gật đầu. Học đệ, ngươi ra giá dạng này, chúng ta không có cách nào thương lượng. Vậy cũng không cần thương lượng. Nhạc Linh Nhi nói, chúng ta cũng không phải không thể bán phù. Thẩm Mộng Hàm sốt ruột nói, nếu như là 4 triệu, ta còn có thể thương lượng với phụ thân một chút. Giang Thành, đây chính là 4 triệu, ngươi thật sự không muốn cân nhắc một thoáng. Giang Thành lộ ra nụ cười, thật xin lỗi học tỷ, 4 triệu cùng với giá cả chúng ta mong muốn chênh lệch nhiều lắm. Thẩm Mộng Hàm cắn chặt môi, không cam lòng nhìn Giang Thành rời đi. Giang Thành không đáp ứng bán phù, như vậy hôn ước của nàng phải làm sao? Bây giờ Diệu Đan Phường như mặt trời ban trưa, Quốc Công Phủ bên kia là quả quyết không có khả năng chủ động giải trừ hôn ước. Trừ khi có một ngày, Diệu Đan Phường lớn như vậy sụp đổ, trở thành miếng cá trên thớt bị mọi người chia cắt. Chỉ có đến một ngày kia, mới có thể hy vọng Quốc Công Phủ chủ động giải trừ hôn ước, đoạn tuyệt với Diệu Đan Phường. Nhưng chuyện này làm sao có khả năng chứ? Tại Hoa Nguyên Lộ thông báo cát, Giang Thành nhìn mấy viên khí huyết đan trước mặt lâm vào trầm tư. Giang Thành mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng là một tu sĩ, khẳng định đã từng phục dụng đan dược. Một chút năng lực cơ bản phân biệt phẩm chất đan dược, hắn khẳng định không thiếu. Mấy viên khí huyết đan trước mắt, độ hoàn thiện có thể nói phi thường cao. Nếu như dùng đẳng cấp của phẩm chất phù lục, hoàn mỹ, trắc tuyệt, tinh lương, phổ thông, để định giá mà nói, chí ít cũng có phẩm chất trắc tuyệt. Khí huyết đan của chúng ta không được chọn. Giang Thành hỏi. Bạch Tiểu Hòa gật đầu. Lý do là gì? Đan dược tốt như vậy cũng đều không được chọn. Vũ Khố Ti, dù sao cũng phải cho một lời giải thích chứ. Bạch Tiểu Hòa xem chừng nhìn Giang Thành, nói. Bọn hắn nói đan dược rất tốt, nhưng mà Diệu Đan Phường bên kia cho ra giá cả thấp hơn. Giang Thành, kỳ thật ta có cảm giác, đan dược của chúng ta không được chọn, căn bản không phải vấn đề đan dược. Chủ yếu là, chúng ta không dùng nhiều linh thạch. Giang Thành sờ cầm. Ý của ngươi là, Diệu Đan Phường là thông qua đút lót mới cầm được đơn đặt hàng. Bạch Tiểu Hòa liên tục gật đầu. Mặc dù ta không có chứng cứ trực tiếp, nhưng 89 phần 10 là vậy. Bị đối thủ dùng thủ đoạn bẩn thỉu đoạt mất đơn đặt hàng, Giang Thành không hề cuồng nộ vô năng giống như người bình thường, mà là không có chút tức giận nào. Qua thật lâu, Giang Thành không nhịn được bật cười nói. Lưới trời tuy thưa, Diệu Đan Phường miệt thị pháp luật, tùy ý làm bậy như vậy, chẳng lẽ không sợ bị phản vệ sao? Bạch Tiểu Hòa nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, bối cảnh của Diệu Đan Phường rất mạnh. Giang Thành cười nói. Tiểu Hòa tỷ, bối cảnh mạnh nhất của một người là công lý, chính nghĩa cùng với lòng người. Diệu Đan Phường ba loại đều không có, hẳn là nhảy nhót không được bao lâu nữa. Tiểu Hòa rất muốn nói, ta cũng hy vọng là dạng này. Nhưng nhìn cục diện hiện tại này, nhảy nhót không được bao lâu, rõ ràng là thông báo các nàng. Hơn nữa, Tiểu Hòa cảm thấy, nếu như công lý, chính nghĩa, lòng người thật sự hữu dụng, như vậy người bị phản vệ trước nhất ngược lại không phải là Diệu Đan Phường, mà là Lương Hoàng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, coi nhân mạng như cỏ rác, thi hành chính sách tàn bạo. Lương Hoàng đã từng làm rất nhiều chuyện xấu. Hiện tại Lương Hoàng không phải vẫn còn sống thật tốt, dù sao cũng không đến lượt Diệu Đan Phường đúng không? Tại Hoàng Cung Đại Lương, mấy vị phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang hoa lệ, quỳ thành một mảnh ở trước tẩm cung hoàng đế. Thần thiếp mời bệ hạ ra mặt, làm chủ cho thần thiếp, mời bệ hạ ra mặt. Sau một hơi thở, một thanh âm trầm thấp, nhưng đầy uy lực vang lên từ trong phòng của hoàng đế. Cút, mỹ phụ cung trang cầm đầu vẫn không buông tha. Bệ hạ, ngài ra gặp thân thiếp một lần đi, thân thiếp đã nửa tháng không có gặp bệ hạ rồi. Thanh âm trầm thấp chuyển biến ngữ khí. Ái phi, trẫm mệt mỏi. Ngày mai trẫm sẽ đi gặp ngươi, ngươi về cung trước đi. Nói đến đây, mỹ phụ cung trang mới khoan thai đứng dậy, dẫn mấy tỷ muội khác rời khỏi cửa ra vào tẩm điện. Bên trong tẩm điện, mấy lão thái giám trông coi cung điện vắng vẻ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thái giám mới lên tiếng vừa rồi nói, các ngươi đều nhìn ta chăm chăm làm gì? Một vị thái giám hỏi, thoải mái không? Thái giám lên tiếng sờ lên cái mũi, nói, quả thật có chút thoải mái. Một vị thái giám nhìn địa vị không thấp khác, lộ ra sắc mặt lạnh lùng nói, đều nghiêm túc một chút. Lão tổ tông để chúng ta ở chỗ này là ứng phó ngoại nhân, không phải để các ngươi trêu đùa Tần Phiêu. Vừa rồi nghi học không giống, sơ hở nhiều lắm, bệ hạ thân thể thâm hụt nhiều năm, nói chuyện nào có nhiều trung khí như vậy, lần sau để cho ta làm. Các thái giám khác. Chương 327, Tống Tuấn Kỳ. Hoàng cung biến động, tự nhiên tránh không khỏi tai mắt của thủ phụ nội các Tần Văn Thao. Chỉ chẳng qua, trạng thái hiện tại của Lương Hoàng ở vào một loại trạng thái chồng chất nhiều khả năng. Trước mắt nội các chỉ biết rõ Lương Hoàng không lộ diện, nhưng Lương Hoàng không lộ diện có rất nhiều loại khả năng, có khả năng bệnh nặng, có khả năng bế quan tu luyện tà công, cũng có khả năng chết rồi. Mặc dù trong mong một người chết nghe tương đối ác độc, nhưng Lương Hoàng chết đi, đối với tất cả mọi người cơ hồ đều có chỗ tốt, nhất là nội các một mực bị hoàng quyền cản tay. Thủ phụ, Ly Phi bên kia truyền tin tức tới, nói nghe được thanh âm của bệ hạ, nhưng vẫn không có thấy người. Biết rồi, Tần Văn Thao đuổi thủ hạ đi, chắp tay đi qua đi lại ở bên cửa sổ. Hiện tại phải nghĩ cách bức Lương Hoàng đi ra. Trong hoàng cung, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Lương Hoàng lộ diện, sống chết, hay bệnh hay ma, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Tần Văn Thao nhìn thoáng qua cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghĩ thầm hôm nay là ngày 11 chính thu, là ngày tốt để tế tự tổ tiên. Đưa tay, lấy giấy, nâng bút, một thiên bé hơn thỉnh tự thư lớn hơn liền lặng yên thành hình ở dưới tay của Tần Văn Thao. Nhà của Tống Tuấn sinh liền ở Ngọc Kinh, cho nên về nhà rất thuận tiện. Cho nên hắn có khi cũng sẽ tâm huyết dâng trào, trở về thăm nhà. Thứ bảy tuần này, Tống Tuấn sinh trở về nhà, liền trông thấy biểu ca của hắn Tống Tuấn Kỳ đang lén lút nhìn vào một chậu hoa. Biểu ca, ngươi đang nghiên cứu thổ nhưỡng à? Tống Tuấn Kỳ giật nảy mình, xem xét là biểu đệ Tống Tuấn sinh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ô, là Tuấn sinh, không có, ta đang trồng cây. Tống Tuấn sinh đầu đầy dấu chấm hỏi. Trồng cây, ngươi nhìn chăm chăm nó, chẳng lẽ là đang cổ vũ hạt giống nảy mầm? Tống Tuấn Kỳ ôm bả vai Tống Tuấn sinh, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có người mới nói. Tuấn sinh, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi thế, nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Gần đây cửa hàng nhận một đơn hàng, là một loại phù lục. Nó có thể khiến cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng, sau đó con có thể biểu diễn tạp kỹ, con có thể quét rác nấu cơm đưa đón trẻ con. Tống Tuấn sinh, ngươi xác định ngươi nói không phải mẹ ngươi? Ách, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta thật sự không có nói đùa. Ây, đây là ta trộm từ trong cửa hàng, cho ngươi một tấm. Tống Tuấn Kỳ đưa cho Tống Tuấn sinh một tấm phù lục. Tống Tuấn sinh tiếp nhận phù lục, nhìn khá quen, nói. Biểu ca, loại cây này của ngươi là huyết chanh quả a? Hả, ngươi làm sao biết rõ? Khoa phù lục liên đại còn dạy đoán mệnh sao? Tống Tuấn sinh nhớ tới Giang Thành, không khỏi có chút lấy lại nói. Thực vật tự luật phù này là bạn cùng phòng của ta vẽ, làm sao? Hắn đến cửa hàng nhà ta đặt hàng sao? Cái gì thực vật tự luật phù? Là thực vật tự cường phù. Đến đặt hàng cũng không phải cái gì bạn cùng phòng của ngươi, mà là Diệu Đan Phường. Thẩm gia Diệu Đan Phường. Tống Tuấn sinh sững sờ, hắn nhớ rất rõ ràng, phù lục Giang Thành đang chơi đùa gần đây chính là thực vật tự luật phù. Hắn còn từng đi linh thực viên tham quan tiểu quả thụ bù xù, hiện tại làm sao biến thành thực vật tự cường phù, còn dính líu quan hệ cùng với Diệu Đan Phường rồi. Tống Tuấn sinh phát giác được có gì đó không đúng, hắn đi tìm một địa phương không người, lập tức gọi thông tấn phù cho Giang Thành. Alo, alo, Giang Thành, phù lục ngươi đang nghiên cứu gần đây, gọi là thực vật tự luật phù đúng không? Đúng vậy, ngươi hợp tác với Diệu Đan Phường à? Không có, bọn hắn tới tìm ta, nhưng ta đã cự tuyệt. Sao vậy? Tống Tuấn sinh nghe xong lời này, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Giang Thành, cửa hàng phù lục nhà chúng ta, gần đây nhận một đơn hàng khẩn cấp, là Diệu Đan Phường. Bọn hắn cung cấp bản vẽ gốc, yêu cầu chế tác một loại phù lục tên là thực vật tự cường phù. Ta đã xem hàng mẫu, có cảm giác rất giống với tự kỷ luật phù của ngươi, chẳng qua liên quan đến hợp đồng mua bán, ta không thể cung cấp chứng cứ cho ngươi. Ngươi tốt nhất hãy đi tìm người Diệu Đan Phường xác nhận lại một chút, xem thử có hiểu lầm gì không. Đầu bên kia thông tấn phù lâm vào trầm mặc, Tống Tuấn sinh lại nói. Alo, Giang Thành, ngươi có đang nghe không? Bên trong thanh âm bình thản của Giang Thành xen lẫn nghĩ hoặc. Ông, đang nghe. Chẳng qua, nếu như ta nhớ không lầm, lấy trộm phù lục của người khác mưu lợi là một loại hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Đương nhiên, vậy liên kỳ quái, Diệu Đan Phường không sợ phạm pháp sao? Ta nghe nói, thẩm phường chủ của bọn hắn rất có nhân mạch ở bên trong triều đình. Phạm pháp phạm tội tâm thường, Diệu Đan Phường có khả năng thật sự không quan tâm. Chương 328, tới nhà. Giang Thành nghe hiểu ý tứ của Tống Tuấn Sinh. Ta đã hiểu, ý của ngươi là, để bọn hắn phạm tội không tâm thường là được rồi. Tống Tuấn Sinh lộ vẻ phát mộng. Không phải, ý của ta là ngươi đừng xúc động, thế lực của Diệu Đan Phường không nhỏ, coi như bọn hắn thật sự dùng phù của ngươi, ngươi cũng đừng cứng rắn với bọn hắn. Giang Thành kỳ quái nói, ta đương nhiên sẽ không cứng rắn với bọn hắn, phạm pháp chính là bọn hắn, cũng không phải ta. Ta không vội. Tống Tuấn Sinh nghe Giang Thành nói, trong lòng lén lút tự nhủ. Ta làm sao có cảm giác, Giang Thành tỏ vẻ không quan trọng, giống như đã liệu định Diệu Đan Phường sẽ gặp thua thiệt lớn vậy. Giang Thành vừa kết thúc liên lạc với Tống Tuấn Sinh, liền gọi cho Thẩm Mộng Hạm. Alo, Thẩm học tỷ. Giang Thành, ngươi muốn bán phù sao? Không, ta muốn trò chuyện với phụ thân ngươi, ngươi có thể hẹn gặp giúp ta không? 2 giờ sau, Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi, ở dưới sự dẫn đường của Thẩm Mộng Hạm, đi vào Thẩm phủ. Lúc này bên trong Thẩm phủ, Phương chủ Thẩm Mịch, Lưu Manh phù Lục Vương Tiểu Khâu đã sớm chờ Giang Thành. Cha, Giang Thành đã tới. Thẩm Mộng Hạm nói. Thẩm Mịch lộ ra nụ cười, tán thưởng nói. Giang phù sư quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Vương Tiểu Khâu lập tức nói một câu châm chọc. Đúng vậy, không chỉ có vóc dáng đẹp trai, phù lục vẽ ra cũng rất tốt, rất dễ sử dụng. Ta rất ưa thích. Ha ha ha. Nhạc Linh Nhi nắm chặt tay Ngọc. Người Diệu Đan Phường quả thực là khinh người quá đáng. Lấy trộm phù lục của Giang Thành thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả một chút hối hận cũng đều không có, thậm chí còn trào phúng Giang Thành ở trước mặt. Đám đạo nhái phù lục bọn hắn, chẳng lẽ không biết xấu hổ là gì? Đối mặt với Vương Tiểu Khâu trào phúng, Giang Thành lại giống như nghe không hiểu, bình thản cười nói. Đa tạ tiền bối khích lệ. Vương Tiểu Khâu lúc đầu muốn nhìn biểu lộ chó cùng rứt dậu của Giang Thành, tựa như nữ phù sư không giữ được bình tĩnh kia. Nhưng trạng thái bình tĩnh của Giang Thành lại quả thực làm cho gã thất vọng, thật giống như khi chó cắn người. Người đó không những không tức giận mà còn cưng chiều nói, chưa ăn cơm sao, làm phiền dùng thêm chút sức. Người cắn như là xoa bóp vậy. Gã bị Giang Thành làm cho tức giận. Thẩm Mịch ngồi vững vàng, ngữ khí chế nhạo mang theo cười đùa. Giang Thành, trước đó ta nhờ Hàm Hàm nói chuyện với ngươi, nàng nâng lên 4 triệu linh thạch hạ phẩm, ngươi vẫn còn bất mãn. Hôm nay ngươi tự thân đến cửa, Diệu Đan Phường chúng ta cũng cho liên đại một bộ mặt. 6 triệu, nếu như ngươi nguyện ý bán phù, hiện tại liền có thể lấy tiền rời đi. Thẩm Mịch vung ống tay áo lên, 6 khối linh thạch cực phẩm chứa đầy linh lực nồng đậm xuất hiện trước mặt Giang Thành. Nhạc Linh Nhi nhìn thấy linh thạch, trong lòng có một chút dao động. Chủ yếu là thông báo các không có đơn đặt hàng khí huyết đan, nàng cùng với Giang Thành đã mất đi đơn đặt hàng phù lục ổn định trọng yếu nhất, coi như dựa vào tự kỷ luật phù bán lấy tiền, về sau cũng rất khó bán được 6 triệu. Hiện tại một hơi cầm được 6 triệu, có lẽ cũng là kết quả không tệ, chí ít không đến mức không có cái gì. Giang Thành nhìn cũng không nhìn linh thạch của Thẩm Mịch, hắn hôm nay đến Thẩm phủ, không phải đến nói chuyện hợp tác, mà là tới khuyên Diệu Đan Phường nhanh chóng thu tay lại. Thẩm tiền bối, ta muốn hỏi một chút sự tình thực vật tự cường phù. Ta ở trong ngành nghề phù lục Ngọc Kinh có một ít bằng hữu. Bọn hắn nói với ta, gần đây trên thị trường xuất hiện một loại thực vật tự cường phù, cơ hồ đồng dạng với tự kỷ luật phù của ta. Thẩm Mịch nhìn về phía Vương Tiểu Khâu, việc này hắn sợ lộ ra sơ hở, không tiện trả lời. Vương Tiểu Khâu cười hắc hắc nói, Giang Thành, ta thấy ngươi là đến lời nói khách sáo đúng không? Để ta đoán xem, ngươi có phải hay không mang theo lưu âm phù. Cảm thấy chỉ cần cầm tới ghi âm, liền có thể chứng minh quan hệ giữa thực vật tự cường phù cùng với tự kỷ luật phù, sau đó kiện thắng chúng ta. Nói cho ngươi biết, đây là vô dụng, ta tuyệt sẽ không cho ngươi một chút cơ hội. Vương Tiểu Khâu nói liến thoáng một hồi, Giang Thành đáp lại chỉ là một tiếng cười bất đắc dĩ. Tiền bối, ta chỉ là đặc biệt tới nhắc nhở các ngươi một chút, phù lục ta vẽ ra rất dễ bị cấm dùng. Nếu như các ngươi muốn đạo nhái mà nói, làm ơn đạo nhái cả hợp đồng bán phù của ta. Chỉ đạo nhái phù lục, không đạo nhái hợp đồng, sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có ý tứ gì? Thẩm Mịch rất rõ ràng không có hiểu Giang Trừng nói gì. Người bình thường bị đạo nhái phù lục, hoặc là tức hỗn hển, hoặc là thu thập chứng cứ, hoặc là tới cửa đàm phán. Mà người trẻ tuổi tên là Giang Thành này, không những không tranh thủ quyền lợi phù lục của hắn, ngược lại là đặc biệt đến nhà hảo tâm nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 329, nhắc nhở. Thẩm Mịch đã sờ soạn lần mò hơn 200 năm ở trong quan trường Ngọc Kinh, nói một câu duyệt vô số người không quá phận, nhưng hắn chưa từng thấy ai xử lý sự tình giống như Giang Thành. Giang Thành đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nói với Thẩm Mộng Hàm ở một bên. Thẩm học tỷ, cha ngươi đại khái sẽ không tin tưởng lời của ta, nhưng ta là nghiêm túc. Thẩm Mộng Hàm không phải người ngu, mặc dù Thẩm Mịch không có nói rõ, nhưng nàng có thể nhìn ra, cha nàng hẳn là lấy trộm phù lục giang thành phát minh. Hơn nữa, nàng tự hồ ở dưới tình huống không biết rõ tình hình, trợ giúp phụ thân lấy trộm phù lục của giang thành. Tâm tình của Thẩm Mộng Hạm bây giờ cực kỳ phức tạp, nàng không biết bây giờ nên theo phe ai. Giang thành, ngươi nếu không vẫn là cầm 6 triệu đi. Thẩm Mộng Hạm khuyên nhủ, nếu như giang thành có thể cầm 6 triệu rời đi, trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Giang thành lắc đầu, nói, Thẩm học tỷ, sự tình trộm phù, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng không biết rõ sự việc, cho nên chúng ta có lẽ vẫn là bằng hữu, nhất là ngươi đã từng trợ giúp ta vẫn nhớ. Chẳng qua, ta hôm nay đến đây chỉ là để nhắc nhở cha ngươi, nếu bây giờ thu tay lại, thì vẫn chưa quá muộn. Giang thành nói xong, lên tiếng chào Thẩm Mịch, Vương Tiểu Khâu, liền rời đi. Nhạc Linh Nhi trước khi đi liếc mắt nhìn chăm chăm Thẩm Mộng Hạm. Nàng vốn dĩ có thể nói vài câu, nhưng nàng lựa chọn ngậm miệng. Những người khác có lẽ không hiểu lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Giang Thành, nhưng làm người tham dự toàn bộ hành trình sự kiện câu cá phù, Nhạc Linh Nhi lại hiểu rất rõ. Có một ít người có thể sẽ cảm thấy, Giang Thành chẳng qua là mạch suy nghĩ vẽ phù kỳ quái một chút, bản thân không có gì rất lợi hại. Một tấm phù lục nhất giai lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhất giai, phù sư nhị giai tùy tiện sửa chữa, tùy tiện phá giải, có cái gì lợi hại. Nhân vật chính trong tiểu thuyết chính là như vậy, quá yếu, không có cảm giác thay thế. Người có loại suy nghĩ này là hoàn toàn không hiểu Giang Thành. Chỗ lợi hại nhất của Giang Thành cũng không phải là năng lực vẽ phù của hắn, mà là ý thức tuân thủ luật pháp làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng kia. Sự kiện câu cá phù nháo đến hậu kỳ, không riêng cuốn thủy tộc hải tộc vào, còn làm cho Lương Quốc cùng với Thông Thiên Môn giống như kiến bò trên chảo nóng, khẩn trương gần chết. Vô số tu sĩ cao giai bị câu cá phù của Giang Thành nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng cách chức thì bị cách chức, bị mắng thì bị mắng, bị phạt thì bị phạt. Chỉ có kẻ cầm đầu chân chính, người phát minh câu cá phù Giang Thành, là một phiến lá không dính vào người. Triều đình cùng với Thông Thiên Môn lật khắp luật pháp, cũng không tìm ra một lỗi lầm nào trên người hắn. Phù lục của Giang Thành là rất mạnh, nhưng những phù lục rất mạnh này, chỉ có bản thân Giang Thành mới có thể khống chế những người khác, nếu như dám ngấp nghé, chỉ sợ cuối cùng ngay cả toàn thây cũng đều không thể. Bởi vì bọn hắn căn bản không có loại thiên phú hòa là một thể cùng với pháp luật và quy củ, sau đó muốn làm gì thì làm kia như Giang Thành. Nhạc Linh Nhi giờ phút này rốt cục cũng rõ ràng, vì sao sau khi biết phù lục bị lấy trộm, Giang Thành lại không hề lo lắng chút nào. Bởi vì căn bản không có gì đáng để lo lắng. Nuôi thả cây ăn quả lại không cục dây, cây ăn quả liền sẽ đi cắn người mà diệu đan phường không chọc nổi. Ở trong thế giới ngũ đại tiên môn liên thủ duy trì trật tự, người không tôn trọng quy củ sẽ chỉ bị quy củ phản vệ. Sau khi Giang Thành đi, bầu không khí trong Thẩm phủ phi thường ngưng trọng. Thẩm Mộng Hàm ở ngay trước mặt Giang Thành, không tiện tức giận với cha mình. Nhưng bây giờ Giang Thành đã đi, nàng đã không còn gì phải cố kỵ. Cha, trước đó cha để cho ta đi nghe ngóng phù lục của Giang Thành, có phải hay không là vì đạo nhái thực vật tự luật phù? Thẩm Mịch xoa huyệt thái dương, nói. Hàm hàm, cha không có đạo nhái, cha dùng chính là thực vật tự cường phù, do vương thúc của ngươi vẽ. Thẩm Mộng Hàm cũng không phải ngu xuẩn, nàng nói thẳng. Đừng cho rằng ta không biết rõ các ngươi là cùng một bọn. Thẩm Mịch cũng không giả vờ nữa. Hàm hàm, Giang Thành bán một tấm phù 1.500, hắn căn bản là không có ý định hợp tác với Diệu Đan Phường. Cha đều đã cho hắn 6 triệu, hắn còn không lĩnh tình, đây là vấn đề của cha sao? Giang Thành quá tham, khẩu vị quá lớn, cha không thỏa mãn được, thực vật tự cường phù chẳng qua là bị Giang Thành bức ra, mà thôi, cha cũng không có cách nào. Thẩm Mộng Hàm nghẹn ngào nói, vậy cha cũng không thể đạo nhái phù lục của Giang Thành, hắn cũng là nhọc nhằn khổ sở mới nghiên cứu ra được. Chương 330, sẽ không uổng phí. Thẩm Mịch đã nói xong lời tốt đẹp, liền trực tiếp mặc kệ nói. Vậy ngươi đi cùng với Giang Thành đến nha môn tố cáo cha đi. Cha vì cái nhà này, vì ngươi, đáng đời ngồi tù. Thẩm Mộng Hàm cắn răng nói. Tố cáo liền tố cáo, cha chờ đói. Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Hàm rời đi, Vương Tiểu Khâu có chút luống cuống. Thẩm Phương chủ, con gái của ngươi, nàng sẽ không. Thẩm Mịch ấn lòng bàn tay nói. Sẽ không, ta biết rõ tính cách của Hàm Hàm. Trong nóng ngoài lạnh, không quả quyết, chỉ là tâm tính nữ nhi mà thôi. Trước đó bức hôn, nàng còn làm âm y hơn bây giờ nhiều. Kết quả thế nào, nàng nếu như bỏ được ta cùng với mẹ nàng, nàng đã sớm bỏ nhà ra đi. Hiện tại hơn phân nửa là trốn ở một chỗ nào đó khóc, một lát nữa sẽ ổn thôi. Ngược lại là những gì Giang Thành nói vừa rồi, khiến cho ta có chút để ý. Thẩm Mịch nhìn Vương Tiểu Khâu, ngươi cảm thấy hắn là có ý gì? Vương Tiểu Khâu đã tham gia vào rất nhiều vụ kiện phù lục, căn bản không để loại con nít chưa mọc lông như Giang Thành ở trong lòng. Có thể có ý gì, tự biết đánh không lại, để lại lời cay nghiệt chứ sao. Thẩm Mịch khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Giang Thành là vì mặt mũi, nói ra mấy câu người khác nghe không hiểu. Ở trong thế giới đầy mưu mô này, làm sao có thể thật sự có người đi nhắc nhở đối thủ của mình? Diệu Đan Phường đạo nhái phù lục của Giang Thành. Giang Thành không hối Diệu Đan Phường đã coi như thánh nhân, làm sao sẽ còn hảo tâm nhắc nhở Diệu Đan Phường? Lời này nói cho quỷ nghe, quỷ cũng đều sẽ cười rụng răng. Hai ngày sau sự việc xảy ra tại Thẩm Phủ, Thẩm Mộng Hạ một lần nữa chủ động tới tìm Giang Thành. Nàng ở ngay trước mặt Giang Thành, xuất ra hai túi trữ vật. Giang học đệ, túi này chứa 6 khối linh thạch cực phẩm, túi này chứa 20 viên trúc cơ đan, còn có một số đan dược khác có thể dùng lúc trúc cơ. Ngươi cầm đi. Giang Thành cảm thụ tu vi luyện khí tân chính của Thẩm Mộng Hạ một chút, lại nhìn một chút túi trữ vật chứa đan dược. Thẩm học tỷ, những đan dược này hẳn là ngươi chuẩn bị cho chính mình dùng lúc trúc cơ. Ta tạm thời sẽ không trúc cơ. Đan dược vô dụng đối với ta. Ngươi cầm đi, dùng không hết cũng có thể bán lấy tiền. Ta không muốn. Giang Thành, ngươi đừng có lại huyễn tưởng thực vật tự luật phù của ngươi. Cha của ta là ai, ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Hắn sẽ không ngoảnh lại. Ngươi cầm số tiền này, ít nhất không tính phí công vô ích. Thẩm học tỷ, có một câu nói mà không biết ngươi đã từng nghe chưa, thành công không nhất thiết là của mình, nhưng công sức của mình sẽ không bị uổng phí. Thực vật tự luật phù mặc dù có khả năng không mang lại lợi ích trực tiếp cho ta, nhưng sự xuất hiện của nó cũng sẽ cải biến rất nhiều chuyện, sự cố gắng của ta cũng sẽ không uổng phí. Thẩm Mộng Hàm nhíu mày lại, nàng nghĩ không ra có thứ đồ vật gì còn có thể đáng tiền hơn 6 triệu linh thạch hạ phẩm cộng thêm 20 viên trúc cơ đan. Như vậy đi Thẩm học tỷ, nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, ngươi liền giúp ta để mắt đến đan sư tuổi trẻ tài cao ở bên trong Diệu Đan Phường. Còn có một số đan dược độc quyền đã được chứng nhận, đặc biệt là tương quan với nữ tu, chẳng hạn như làm trắng, làm đẹp, giảm béo, chăm sóc sắc đẹp vân vân. Diệu Đan Phường là một nhà cửa hàng đan dược danh tiếng lâu năm tại Ngọc Kinh, đã được truyền qua mấy thế hệ, đan dược độc quyền tích lũy lâu dài mặc dù không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Trong đó tương quan với làm đẹp không phải số ít, nhưng Thẩm Mộng Hàm không rõ ràng, Giang Thành muốn nàng lưu ý những đồ vật này làm gì. Chẳng lẽ mấy vị đan sư trẻ tuổi, tăng thêm một đống đan dược làm đẹp độc quyền, còn có thể đáng tiền hơn 6 triệu linh thạch hạ phẩm. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Mộng Hàm hỏi. Giang Thành cười nói, ta không thể nói sớm cho ngươi, chẳng qua chờ thời cơ đến, ngươi sẽ tự mình tới tìm ta. Thẩm Mộng Hàm úp úp mở mở phiền chết đi được. Ở dưới các cửa hàng phù lục Ngọc Kinh bật hết hỏa lực, thực vật tự cường phù do Diệu Đan Phường chuyên chế đang tăng trưởng với tốc độ cấp số nhân. Vì để tối đa hóa sản lượng huyết chanh quả, Diệu Đan Phường quyết định áp dụng phương pháp trồng trong khi sản xuất. Ngày đầu tiên, lô 5.000 mầm non cây ăn quả đầu tiên được đưa vào trong với thực vật tự cường phù. 3 số 0 mầm non cây ăn quả đầu tiên được đưa vào trong với thực vật tự cường phù. Ngày thứ hai, lô 5. Ngày thứ hai, lô 5.000 mầm non cây ăn quả thứ hai được đưa vào trồng với thực vật tự cường phù. Ngày thứ ba, lô 5.000 mầm non cây ăn quả thứ ba được đưa vào trồng với thực vật tự cường phù. Mặc dù mầm non cây ăn quả cùng với phù lục đã có sẵn, nhưng trong từng cây lại vẫn là một sự tình có chút phiền phức. Mặc dù mầm non cây ăn quả cùng với phù lục đã có sẵn, nhưng trong từng cây lại vẫn là một sự tình có chút phiền phức. Chương 331, thủ yêu tới rồi. Mặc dù có tiên pháp gia trì, công việc này cũng không dễ dàng làm. Nhưng cũng may lần này Diệu Đan Phường cực kỳ hào phóng, tiên thù lao cho ra khá hậu hĩnh, không ít tu sĩ trồng cây, thậm chí nguyện ý thâu đêm suốt sáng làm việc cho Diệu Đan Phường. Lão Trương, cây ăn quả ngươi trồng, làm sao có một cây trồng lệch? Làm gì có chuyện trồng lệch, vẫn luôn là trồng như thế, đừng có trợn mắt nói lung tung. Trồng cây ăn quả rất khó, đừng có mà bới móc nữa. Hai người trêu chọc nhau một câu, tiếp tục cúi đầu làm việc. 2 giờ sau, hai người lại ngẩng đầu một cái, phát hiện ra không có một cây ăn quả nào trong ngay ngắn. Kỹ thuật trồng cây của chúng ta kém như vậy sao? Cũng không thể là cây ăn quả tự mình di chuyển đúng không? Mẹ kiếp, lão Trương ngươi nhìn kìa, cây ăn quả. Cố hết cái gì, không phải chỉ là. Mẹ kiếp, vùng ngoại ô Ngọc Kinh dưới ánh trăng yên tĩnh, huyết chanh quả thụ đầy khắp núi đồi bỗng nhiên đứng dậy, hoặc đi sang trái, hoặc đi sang phải. Hai vị tu sĩ trong cây, không dám thở một hơi. Lão Trương, nên làm gì bây giờ? Nếu không, chạy, chạy đi. Ta đến 1, 2, 3. Một, đều. Mẹ nó, chờ ta một chút. Tu sĩ luyện khí không biết phi hành, hai người chỉ có thể vắt chân lên cổ phi nước đại ở trên núi. Kết quả rõ ràng, bởi vì đụng đổ mấy cây ăn quả vừa mới trồng, hai người trong nháy mắt trở thành kẻ trộm có ý đồ trộm cây giống. Ở trong tâm mắt của bọn hắn, huyết chanh quả thụ mênh mông vô bờ đứng lên, cầm dao phay trong tay, nhìn chăm chăm bọn hắn. Hai vị tu sĩ mồ hôi đầm đìa. Các vị thụ gia, có chuyện gì từ từ nói. Huyết chanh quả thụ đông đảo, không cần tốn nhiều sức liền bắt được hai tên kẻ trộm. Bởi vì mảnh đất Diệu Đan Phường trồng trọt huyết chanh quả thụ mật độ tương đối cao, tăng thêm thực vật tự luật phù phiên bản cường hóa có hiệu quả mạnh hơn. Không đến một buổi tối, dinh dưỡng trong đất liền bị hơn vạn gốc huyết chanh quả thụ ép khô. Để bổ sung dinh dưỡng, huyết chanh quả thụ bắt đầu tiến hành nhổ cỏ dựa theo chương trình gian thành đã thiết lập sẵn. Đầu tiên là cỏ tương đối nhỏ trên mặt đất, sau đó là cỏ tương đối cao trên mặt đất, sau đó là cỏ có cành to như cánh tay, lại sau đó là cỏ có tướng mạo trông giống như đại thụ rừng rậm xung quanh mảnh đất dịu đang phường, đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở bên trong binh quyền còn sót lại của Lương Hoàng, vệ đội hộ Lăng Lăng Tẩm Hoàng đế chính là một trong số đó. Chẳng qua, bởi vì thái bình lâu dài, tăng thêm thân ở trong Ngọc Kinh cảnh nội Lương Quốc, công việc vệ đội hộ Lăng thường làm nhất thường ngày chính là quét dọn vệ sinh Lăng Tẩm. Ngoài ra, còn có đứng gác tượng trưng. Sáng sớm, hai vị binh sĩ vệ đội ngáp một cái đi đến rìa Lăng Tẩm đội ca gác. Chớ ngủ, đội ca gác. Ốp, được rồi, ta đi tiểu cái đã. Chờ ta một chút, 3/4 giờ sau. Quốc Bình, bệnh táo bón của ngươi còn ảnh hưởng tới việc đi tiểu sao? Binh sĩ đi vào trong bụi cây, nhìn thấy Quốc Bình bị đè xuống đất, cùng với một loạt cây ăn quả kỳ quái cầm dao phay trong tay. Binh sĩ giật giật hầu kết, sau khi do dự 1/3 giây, xoay người bỏ chạy. Thủ yêu tới rồi, thủ yêu tới rồi. Nương theo tiếng kêu gọi của binh sĩ, tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Lăng Tẩm. Hơn 200 vị binh sĩ vệ đội hộ Lăng chạy đến từ 4 phương 8 hướng xung quanh. Sau đó, trước mặt bọn hắn đúng là cây ăn quả kỳ quái cầm dao phay trong tay phảng phất như vô cùng vô tận. Lực công kích đơn thể của cây ăn quả kỳ quái đều không cao, nhưng những cây ăn quả này vô cùng giỏi phối hợp, biết dùng các loại chiến thuật, đồng thời giảo hoạt lại hèn hại. Có một số cây ăn quả thậm chí còn có thể giả chết tại chỗ. Binh sĩ có cảm giác đã đánh chết cây ăn quả, buông lỏng cảnh giác. Nhưng một lát nữa, cây ăn quả đã chết lại đột nhiên bạo khởi, phát động đánh lén vô sĩ y. Có khá nhiều binh sĩ vệ đội đều bởi vậy mà biến thành tù binh của cây ăn quả. Mẹ kiếp, những cây này đến tột cùng là thứ đồ vật gì? Chết tiệt, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đội trưởng vệ đội hộ Lăng là một vị tu sĩ trúc cơ, hắn mặc dù có thể áp đảo tất cả cây ăn quả, nhưng cây ăn quả hèn hạ vô sĩ thế mà lại sử dụng binh sĩ bị bắt xem như con tin. Điều này làm cho hắn căn bản là không có cách phát huy thực lực. Đừng sợ, ta đã liên hệ viện binh, chúng ta trước tiên lui vào bên trong Lăng Tẩm đi. Cố gắng tự thủ, hẳn là sẽ có biện pháp. Vệ đội hộ Lăng hoàng gia nguyên bản có hơn 200 người, sau một cuộc chạm trán khốc liệt với quân đội cây ăn quả, bị bắt hơn 100 người, còn lại không đến 100 người. Chương 332, Thiết Giáp Dũng. Vệ đội hộ Lăng đối mặt với cây ăn quả có thể xưng vô cùng vô tận, đồng thời còn sử dụng chiến thuật kháng tổn thương xen kế, tự biết không địch lại, bị ép phải đổi chiến thuật, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Ở bên trong quá trình vệ đội vội vàng rút lui, lại có 4-50 người, bởi vì chạy không đủ nhanh, bị cây ăn quả bắt làm tù binh. Cuối cùng tại lối vào tiền điện Lăng Tẩm, vệ đội hộ Lăng một lần nữa kiểm lại nhân số, phát hiện ra bọn hắn chỉ còn 4-50 người. Nhưng cũng may đội trưởng vệ đội là tu vi trúc cơ, có thể lâm thời chống lên một tầng bình chứng phòng ngự, ngăn cản cây ăn quả cũng xông vào bên trong Lăng Tẩm. Sau khi thu hoạch được an toàn tạm thời, trên mặt thành viên vệ đội vẫn không có một tia buông lỏng. Bọn hắn mỗi lần hồi tưởng lại trận chiến đấu với cây ăn quả vừa rồi, đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Nếu như cây ăn quả trực tiếp hạ sát thủ, mà không phải bắt làm tù binh, như vậy bọn hắn sẽ có rất ít người còn sống sót. Toàn bộ Lăng Tẩm hoàng gia đều sẽ máu chảy thành sông. Đội trưởng, những cây ăn quả kia đến tột cùng là lai lịch thế nào, quả thực quá giả hoạt. Vấn đề của đám cây ăn quả kia không phải là giả hoạt, mà là loại cảm giác rất phức tạp bên trong đoàn kết lộ ra vô sĩ, bên trong thông minh lộ ra hèn hạ, bên trong dũng mãnh lộ ra nhược trí kia. Các ngươi có hiểu không? Nhóm vệ đội điên cuồng gật đầu. Bọn hắn đều đã chiến đấu với cây ăn quả, cảm thấy lời hình dung này thật sự là quá chuẩn xác. Nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung đám cây ăn quả lai lịch không rõ này, đó chính là hèn hạ vô sĩ buồn nôn hạ lưu. Đời này cũng đều không muốn lại chiến đấu với cây ăn quả. Người căn bản không biết rõ bọn chúng sẽ còn chơi hoa chiêu gì. Vệ đội hộ Lăng còn chưa có an toàn được 20 phút. Một binh sĩ thính tai trong đó bỗng nhiên nói. Các ngươi nghe xem, có phải là thanh âm gõ đá đào đất không? Đám người nghe xong, thật sự là có. Những cây ăn quả đó không phải là đang chặt cây đào đất đó chứ? Thật hay giả? Nơi này chính là Hoàng Lăng, bọn chúng liền không sợ gặp báo ứng sao? Đội trưởng, viện binh của chúng ta khi nào mới tới? Nương theo thanh âm đào đất, vệ đội hộ Lăng vốn đã lòng người không ổn định, hiện tại triệt để loạn. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở cổng vào đại điện Lăng Tẩm. Hướng về phía trước là cơ quan, trận pháp bảo vệ Hoàng Lăng, ở đằng sau là cây ăn quả hèn hạ đếm không hết. Tiếng đào đất trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, nhưng viện quân lại xa xa khó vời tuyệt vọng. Bất luận một vị quan chỉ huy nào đều biết rõ. hành quân đánh trận, sĩ khí là đồ vật càng quan trọng hơn so với trang bị, chiến thuật. Hiện tại sĩ khí vệ đội Hồ Lăng đang ở bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Nếu như hắn lại không làm gì đó nâng cao sĩ khí, một khi cây ăn quả đào thông ngọn núi, những quân tốt còn lại trước mắt này, e rằng sẽ bị đại quân cây ăn quả đánh tan nát trong một kích. Vào thời điểm quan trọng này, tu sĩ trúc cơ duy nhất tại hiện trường, đội trưởng vệ đội Hồ Lăng dũng cảm đứng dậy. Các huynh đệ, ta có một kế hoạch táo bạo. Như tất cả mọi người biết, bảo vệ Lăng Tẩm hoàng tộc không chỉ có vệ đội Hồ Lăng chúng ta, còn có mấy ngàn cổ thiết giáp dũng do tiên tổ hoàng tộc luyện chất. Thiết giáp dũng, đó không phải là truyền thuyết sao? Mẹ nó, đó có phải là thứ dùng thi thể tội thần luyện ra trong thời kỳ Lương quốc khai quốc không? Hả, thật hay giả? Thiết giáp dũng cũng không phải là truyền thuyết, mà là thật sự tồn tại. Tương truyền trong thời kỳ Lương quốc khai quốc, đã xảy ra vô số cuộc nổi loạn, Lương hoàng đời thứ nhất Lôi Lệ Phong Hành, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn trấn áp phản loạn không nói, còn đổ nước thép vào thi thể tội thân cùng với phản quân, luyện chế ra mấy ngàn cổ thiết giáp dũng đau thương bất nhập. Phối hợp với trận pháp chôn ở dưới mặt đất Hoàng Lăng, thiết giáp dũng ở chung quanh Hoàng Lăng, có thể nói là bất khả chiến bại y. Đội trưởng, ý của ngươi là, chúng ta có thể thực hiện kế sách xua hổ nuốt sói, dẫn thiết giáp dũng ra, để bọn chúng chiến đấu với cây ăn quải. Đội trưởng nói lời này, lập tức khiến cho binh sĩ vệ đội Hồ Lăng may mắn còn sống sót dấy lên hy vọng thắng lợi. Chỉ cần thiết giáp dũng xuất thủ, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được, ta cảm thấy cái này có thể thực hiện. Hiện tại chỉ có thể thử biện pháp này. Ta có một vấn đề. Một vị binh sĩ nhếch nhác giơ tay lên. Nếu sau khi thiết giáp dũng bị dẫn ra, bọn chúng không đánh thủ yêu, chúng ta nên làm cái gì? Đội trưởng tự tin cười nói. Không cần lo lắng, thiết giáp dũng sẽ ưu tiên công kích sinh vật cường đại. Chương 333, đánh túi bụi. Bên ngoài có nhiều thủ yêu như vậy, thiết giáp dũng không rảnh để ý chúng ta. Chờ đợi thiết giáp dũng cùng với thủ yêu đánh thành một đoàn, chúng ta liền thừa cơ phá vây. Sau khi thương định xong kế hoạch phá vây, đội trưởng vệ đội Hồ Lăng đi đến chỗ sâu Lăng Tẩm, hắn nhanh chóng phát động một cơ quan, sau đó chạy về phía cửa lăng với tốc độ ánh sáng. Ở dưới sự chứng kiến của 40-50 vị binh sĩ vệ đội, nền đá Hoàng Lăng bắt đầu rung rẩy. Ở sâu trong Lăng Tẩm, càng là phát ra một tràng thanh âm cự thạch ma sát mặt đất. Sau một lát, vô số tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ sâu trong Lăng Tẩm. Đó cũng không phải là âm thanh ngột ngạt tráng sĩ rom đạp sàn nhà phát ra, mà là tiếng len keng của sắt thép va vào đá. Thiết giáp dũng cao thấp mập ốm không đồng nhất xuất hiện ở trong ánh mắt binh sĩ vệ đội. Thân thể của bọn chúng có kết cấu của cơ bắp và da, nhưng lại lóe ra ánh kim loại. Đội trưởng hô to, các huynh đệ, mở ra bình chướng, đi theo thiết giáp dũng cùng nhau lao ra. Được, 40-50 vị binh sĩ vệ đội Hộ Lăng ở dưới sự dẫn đầu của đội trưởng trúc cơ, một hơi xông ra lối vào Lăng Tẩm, giơ đao kiếm giết tới quảng trường trước Lăng Tẩm. Thế nhưng sau đó, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Khu rừng rậm rạp chung quanh Lăng Tẩm hoàng gia ban đầu, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành ngọn đồi cát vàng trơ trụi. Xa xa vẫn có thể nhìn thấy những khu vực màu xanh lá cây, bị một đoàn cây ăn quả trên đầu mọc ra quả màu đỏ điên cuồng xâm chiếm từng bước. Rừng rậm xung quanh Ngọc Kinh đang nhanh chóng biến mất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Chẳng qua rất nhanh, cây ăn quả ở xa xa liền ngừng động tác trong tay, từ bốn phương tám hướng xung quanh một lần nữa hội tụ đến chung quanh Lăng Tẩm. 40-50 binh sĩ vệ đội Hộ Lăng đứng tựa lưng nhau, đối mặt với cảnh tượng tận thế rừng rậm bị san bằng thành sa mạc này, trong lòng mỗi một binh sĩ đều không còn chút tự tin nào. Các huynh đệ đừng sợ, chúng ta có thiết giáp dũng. Đúng vậy, chúng ta có thiết giáp dũng. Thiết giáp dũng ở chỗ sâu Lăng Tẩm, lúc này giống như thủy triều tuôn ra từ lối vào Lăng Tẩm. Nhưng chúng nó tựa hồ không có hứng thú đối với cây ăn quả có thể thấy được khắp nơi trên mặt đất, lao thẳng đến các binh sĩ vệ đội Hộ Lăng. Sắt thép đụng vào nền đá, phát ra âm thanh bén nhọn, khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Mẹ kiếp, thiết giáp dũng làm sao lại xông về hướng chúng to? Bọn chúng làm sao không đánh thủ yêu? Mẹ nó tính sai rồi, những cây này không phải thủ yêu, mà là con mẹ nó cây ăn quả phổ thông. Một người chỉ vào mặt đất nơi rừng đã trở thành cát, rống to. Ngươi gọi thứ này là phổ thông. Chẳng qua bây giờ không có ai xoắn xích cây ăn quả đến tột cùng là thứ đồ vật gì. Bởi vì ở phía dưới cây ăn quả cùng với thiết giáp dũng hai tân giáp công, 40-50 binh sĩ vệ đội Hộ Lăng còn sót lại, hoặc là bị thiết giáp dũng đập nát, hoặc là bị cây ăn quả bắt làm tù binh. Sau đó quả, sắc song phương, cũng bởi vì vấn đề tù binh mà đánh nhau một lần nữa. Thiết giáp dũng cần tiêu diệt người xâm nhập, nhưng mục tiêu của cây ăn quả là khống chế kẻ trộm, mà không phải tiêu diệt kẻ trộm. Song phương này, một phương là chiến sĩ thiết giáp đau thương bất nhập, một bên khác là cây ăn quả cung phu có thể thông qua hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tái sinh khôi phục. Tương đương với lục cự dũng versus kim cương thụ. Một trận chiến đấu bất tận, Cứ như vậy tiếp tục phát sinh ở bên trong Lăng Tẩm hoàng tộc, không có ai biết rõ làm như thế nào để cho bọn chúng ngừng, cũng không có ai biết rõ bọn chúng sẽ đánh bao lâu. Sau khi vệ đội hộ Lăng phát tin cầu cứu 2 giờ, quân bảo vệ thành Ngọc Kinh khoan thai chạy đến trợ giúp, bởi vì Ngọc Kinh cũng không có thành gì để phòng, cho nên quy mô của quân bảo vệ thành chẳng qua chỉ có 2.000 người. Lần này tới gần một nửa, khoảng chừng 700-800 người. Quân bảo vệ thành lúc đầu có thể tới sớm hơn, nhưng bọn hắn nửa đường nhìn thấy đỉnh núi Trụi Lũi, còn tưởng rằng mình đã đi nhầm đường. Không thể không liên tục xác nhận, đỉnh đồi còn Trụi Lũi hơn đầu hói này, chính là Lăng Tẩm hoàng tộc trứ danh. Mẹ nó, đây là thế nào? Ở chỗ giữa sườn núi, Lăng Tẩm khí phái bị đánh thành một đống đổ nát, phía trên đống đổ nát, hàng trăm hàng ngàn thiết giáp dũng cùng với hàng ngàn hàng vạn cây ăn quả đánh túi bụi. Đội trưởng trúc cơ vệ đội hộ Lăng duy nhất may mắn còn sống sót bay tới từ nơi không xa. Trong hai mắt hắn mang theo hoảng sợ hỏi, các ngươi chỉ có bằng này người thôi sao? Ngự lâm quân đâu? Cấm quân đâu? Chương 334, mau mời ngự y. Bọn hắn để chúng ta tới trước nhìn. Đội trưởng dùng hai tay ôm đầu. Toan rồi, tổ Lăng thất thủ, khí vận bị hao tổn, đại lương không xong rồi. Nếu như nói, năng lực nhận biết của tu sĩ luyện khí có thể bao trùm một gian phòng học, như vậy năng lực nhận biết của tu sĩ trúc cơ thì có thể bao trùm mấy tòa nhà giảng dạy. Tương ứng, năng lực nhận biết của tu sĩ kết đan thì có thể bao trùm một khuôn viên trường đại học. Tu sĩ Nguyên Anh thì có thể trong nháy mắt tìm kiếm một tiểu thành thị cấp huyện. Mà tu sĩ Hóa Thần ở phía trên Nguyên Anh, năng lực cảm giác của bọn hắn đủ để bao trùm hơn phân nửa Ngọc Kinh Thành. Trong hoàng cung, lão tổ Hóa Thần đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía nơi xa. Lăng Tẩm xảy ra chuyện rồi. Lăng Tẩm hoàng tộc là nơi các đời hoàng đế Lương quốc an nghỉ, là chỗ quốc vận Lương quốc hội tụ. Nếu như có một chút sơ suất, hậu quả khó mà tính toán. Việc can hệ trọng đại, không thể bỏ qua. Lão tổ Hóa Thần vừa định đứng dậy xem xét, hoàng cung dưới mí mắt hắn lại dẫn đầu trở nên náo loạn. Thủ phụ nội các Tân Văn Thao xuất lĩnh văn võ bá quan đích thân tới tẩm cung hoàng đế. Tay hắn cầm bé hơn thỉnh tự thư lớn hơn, thân sắc khẩn thiết, lý do đầy đủ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trong lời nói của hắn thường xuyên xuất hiện cái gì tiên tổ, cái gì khí vận, cái gì trị quốc, rõ ràng là muốn đẩy hoàng đế ra ngoài từ trong tẩm cung. Lương Hoàng đã mất tích được hơn nửa tháng, lưu ngôn phỉ ngữ trong